Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo gặp lại các bạn để kể các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Độc Y Sophie của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi các bạn nghe truyện, có cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sau khi Vũ Phi và Vũ Tịnh rời khỏi, Triệu Mạn đem thanh đàn bên người gọi tới. Nghe nói Ngọc phu nhân phụ tướng quân là thứ muội của hoàng hậu, cùng Hạng Quân Vãn có mâu thuẫn rất lớn sao? Hồi thái hậu, đúng như vậy à? Truyền ý chỉ của ai ra, sắc phong Ngọc phu nhân làm phu nhân phụ tướng quân, Hoàng phu nhân làm quý thiếp, mặt khác mời hai vị phu nhân này cùng tất cả các vị tiểu thư của phụ tướng quân tham gia thọ yến của ai ra. Triệu Mạn bên tai của thanh đằng thấp giọng nói vài câu, thanh đằng cười liên tục, gật đầu nói: mượn đao giết người, thấy hậu kế sách rất hay đấy. Ngọc phu nhân được nâng làm tướng quân phu nhân, tin tức này đánh Hạng Trị Chung một cái trở tay không kịp, đen mặt đón ý chỉ của thái hậu. Hạng Trị Chung đứng lên phất tay áo, xoay người rời khỏi, để lại thanh đằng cười tới ý vị thâm trường, cùng Ngọc phu nhân cao hứng đến không phân nổi được đông tây nam bắc. Đối với chiếc bánh nóng từ trên trời rơi xuống này, Ngọc phu nhân mừng tới sắp điên rồi. Thái hậu thật sự là khéo hiểu lòng người, bà bình sinh chú ý nhất chính là xuất thân của mình, bởi vì thứ xuất tiện tú bị người loại xuống. Bởi vì thứ xuất không được làm chính thất của Hạng Trị Chung, ở vị trí thấp lẫn quẩn mười mấy năm rồi. Hiện tại mộng đẹp của Ngọc phu nhân rốt cuộc thành sự thật, bà thành phu nhân phụ tướng quân. Thân phận con gái của bà cũng sẽ bởi vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Hạng Quân Nhu sẽ trở thành đích tiểu thư phụ tướng quân, ngay cả thân là thái tử Trắc Phi, Hạng Quân Mỹ cũng có cơ hội trở thành thái tử phi rồi. Lúc này, Ngọc phu nhân trước mắt hiện lên rất nhiều ngôi sao lóe sáng. Bà mấy năm nay chờ đợi cùng trả giá, vẫn là có chỗ hồi báo. Lúc trước, một cái danh hiệu thiếp ép tới bà thở không nổi. Lúc này đây, bà nhất định phải làm ngư chuyển thân, hảo hảo mà hãnh diện rồi. Chúc mừng phu nhân. Thanh đằng đem đồ thái hậu ban giao cho Ngọc phu nhân, cười đến ngọt ngào, rồi nói: sinh thần của thái hậu sắp tới, phu nhân cần phải chuẩn bị trước thật tốt. Đa tạ thanh đằng cô cô. Ngọc phu nhân đưa cho thanh đằng một cái hà bao thật nặng, chờ đến khi thanh đằng đi rồi, Ngọc phu nhân còn ngây ngô, cười tại chỗ. Khi Lạc Tuyết đem tin tức Ngọc phu nhân trở thành phụ tướng quân phu nhân nói cho Hạng Quân Vãn, Hạng Quân Vãn đang bón cho Hảo Quỳ ăn độc hoàng. Tướng quân phu nhân sao? Thái hậu mang tới Ngọc phu nhân rõ ràng chính là vì áp chế mình, Hạng Quân Vãn làm sao mà không biết. Tùy bà ấy đi. Hạng Quân Vãn sờ sờ đầu Hỏa Quỳ, Hỏa Quỳ lại trườn lên cổ tay của nàng, lại biến thành một cái thủ trạc màu vàng. Chờ Hỏa Quỳ an tĩnh lại, bánh bao mới bổ nhào vào trong lòng của Hạng Quân Vãn, làm nũng. Kim Ti Xà mạnh mẽ phun ra cái lưỡi nhỏ, bao tử bị dọa tới mức ôm chầm lấy bả vai của Hạng Quân Vãn, thân mình lạnh run. Được rồi, đều là người một nhà, đừng có như vậy. Hạng Quân Vãn vuốt vuốt cái đầu mềm mại của Ngân Hồ, lại huýnh chạm vào cái cằm của Kim Ti Xà. Ta đây chẳng mấy nữa, trước sau thù địch, các người không thể đồng lòng nhất trí được sao? Cũng không biết chúng nó có phải hay không nghe hiểu lời của Hạng Quân Vãn. Hỏa Quỳ thế nhưng an tĩnh lại, bào tử cũng ngoan ngoãn cuộn trong lòng của Hạng Quân Vãn. Hai sủng vật đột nhiên ở chung hết sức hài hòa. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao giờ? Lạc Tuyết đi đến phía sau Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng mà đấm lưng cho nàng, rồi hỏi: binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi, kẻ nào phiền ta chết. Lời của Hạng Quân Vãn vừa nói xong, chợt nghe đến một trận cước vội vã truyền tới: Hạng Quân Vãn, người lăn ra đây cho ta. Vừa nghe thanh âm Hàn Quân Vãn chỉ biết là Hàn Quân Nhu. Tiểu cô nương này thật sự là trí nhớ không dài. Người khác là ngã một lần, nàng gặp hạn té ngã nhiều lần, ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Hạng Quân Nhu kêu hồi lâu đều không có người lên tiếng trả lời, liền trực tiếp xông vào khuê phòng của Hạng Quân Vãn. Hạng Quân Vãn, bổn tiểu thư gọi ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi đồ phế vật, chắc không phải lỗ tai cũng điếc rồi chứ? Hạng Quân Nhu ngẩng cao đầu, phía sau như trước là ba người hầu, Hạng Quân Yến, Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam. Lạc Tuyết, vả miệng. Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng phân phó một tiếng, Lạc Tuyết đã lắc mình đi tới trước mặt Hạng Quân Nhu. Ba ba ba, bốn cái tát khiến cái mũi của Hạng Quân Nhu đổ cả máu. Tứ tiểu thư thật sự là dễ quên, tiểu thư của chúng ta ghét nhất là người khác nói nàng là phế vật. Nếu tứ tiểu thư lại nói một tiếng, có tin hay không, ta đánh người giống như đánh chó. Lạc Tuyết nhìn ngọt ngào đáng yêu, lúc này bộ dáng trừng mắt lại hết sức dọa người. Ba người khác thấy Hạng Quân Nhu bị đánh, lập tức lùi về phía sau từng bước. Hạng Quân Nhu không nghĩ tới Hạng Quân Vãn thế nhân sai khiến một tiểu nha đầu đối phó với chính mình. Bất chấp đau đớn trên mặt, chỉ vào Lạc Tuyết thì chửi ầm lên. Tiểu tiện nhân, người dám đánh ta sao? Người là ai chứ? Người đâu? Đem tiện nhân này kéo xuống đánh chết cho ta. Lập tức xông tới bốn gã sai vặt bưu hãn, muốn đem Lạc Tuyết lôi ra ngoài. Thì ra Hàn Quân Nhu lần này là có chuẩn bị mà tới, còn dẫn theo đi trợ giúp. Lạc Tuyết, động thủ đi. Hàn Quân Vãn từ đầu đến cuối đều nằm ở trên xích đu, dịu dàng chảy lòng cho bao tử, tự hồ cũng không cảm giác được tương lai bão táp, hít thở không thông đã tới, cũng không có chút sợ hãi nào. Nghe xong tiểu thư phân phó, Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười. Tiểu thư rốt cuộc nói bảo rồi sao? Ngay ra cái gì? Còn không giết chết hai cái tiện nhân này cho bổn tiểu thư. Hạng Quân Nhu chỉ vào Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết, hướng bốn người hô. Lập tức bốn người đánh về phía đội chủ tới đó. Chỉ là người còn chưa tiếp cận được Hạng Quân Vãn, cách nàng chỉ còn một thước, cổ họng mỗi người lên đều nhiều hơn một đạo lỗ hổng sắc bén. Huyết phun ra khiến trong phòng nơi nơi đều là huyết, ngay cả các vị tiểu thư đã cố né tránh nhưng trên người đều là dính máu tươi. Lại nhìn chỉ có Hàn Quân Vãn cùng Lạc Tuyết là trên người sạch sẽ, chỗ tới hai người dường như cái gì cũng không có xảy ra, hết sức bình tĩnh. Hàn Quân Văn lại mắt vừa lật trắng, lập tức té xỉu. Hàn Quân Văn đã sớm biết được Hàn Quân Vãn là nhân vật lợi hại, bình thường vẫn luôn tránh nhị tỷ này, không nghĩ tới lần này Hàn Quân Nhu thành đích tiểu thư, không phải buộc nàng lại đây xem kết cục của Hàn Quân Vãn. Nếu không phải Hàn Quân Nhu bá đạo, nàng một chút cũng không muốn thấy Hàn Quân Vãn. Hàn Quân Văn hôn mê bất tỉnh, Hàn Quân Yến cùng Hàn Quân Lam cũng không biết nên làm thế nào, mà ngay cả đường sự Hàn Quân Nhu cũng bị dọa cho ngơ ngác. Tại sao có thể như thế? Nàng cũng dám thật sự giết người sao? Người muốn làm cái gì? Nhìn tới Lạc Tuyết đang tới gần mình, Hạng Quân Nhu liên tục lùi về phía sau, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt. Ta là đích tiểu thư của phụ tướng quân. Người sao? Lạc Tuyết dương đao, nhát chém sắc bén, lập tức đem búi tóc rủ xuống bên tai của Hạng Quân Nhu, chém bài một nửa. Đích tiểu thư phụ tướng quân, vĩnh viễn chỉ có tiểu thư của chúng ta. Để người xách dài cho tiểu thư của chúng ta, cũng còn không xứng đấy. Cút! Một tiếng cút khiến cho chân của Hạng Quân Nhu mềm nhũn, xém chút thì ngã sắp xuống. May là sau lưng nàng, Hạng Quân Yến đỡ lấy nàng, cuối cùng mấy người chạy trối chết. Bốn người đi rồi, cũng không lâu sau, lại một trận cướp bộ truyền tới. Lần này người đến so với vừa rồi, nhiều hơn nữa hùng hổ. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng Hàn Quân Vãn bị người đạp mở. Nương, chính là nàng giết người, chính là nàng giết người đấy. Hàn Quân Nhu mang khuôn mặt sưng đỏ xông tới, đi theo sau là Ngọc Phu Nhân, Hoàng Phu Nhân cùng vài ác nam tới. Mau, đem nàng bắt tới quan phủ, đem nàng đi lưu đài tới mạng bắt đi. Nếu là trước kia, Ngọc phu nhân nhất định sẽ không kiêu ngạo như thế. Nhưng mà bây giờ, bà là phu nhân của phụ tướng quân. Hạng Quân Nhu là đích tiểu thư phụ tướng quân. Hiện tại, Hạng Quân Nhu bị đánh, người của bà còn bị Hạng Quân Vãn giết chết. Đây đối với Ngọc phu nhân mà nói là một phen giết gà dọa khỉ, cơ hội tốt ngàn năm hiếm có. Thật sự là khách quý. Hạng Quân Vãn trước tiên tiêu dao dựa vào xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, bao tử trong lòng hiếp mắt, hưởng thụ ngón tay của Hạng Quân Vãn chạy chuốt bộ lông của nó, mang đến cảm giác thoải mái. Lạc Tuyết, đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay cơn gió nào thổi, thế nhưng đem Ngọc phu nhân thổi tới đây rồi. Hạng Quân Vãn đối với mình coi thường, khiến cho tâm tư nhỏ mẫn cảm của Ngọc phu nhân lại bị kích thích thật sâu. Nàng cho mình là ai chứ? Ngọc phu nhân lạnh lùng cười, trước kia không sửa trị Hạng Quân Vãn là vì Hạng Trị Chung bảo vệ. Này sau lưng mình có Thái Hậu làm chỗ dựa, sẽ không sợ Hạng Quân Vãn phản kháng. Tuy rằng Ngọc phu nhân hết sức muốn đem đầu của Hạng Quân Vãn chặt xuống, nhưng mà nàng vừa lên làm tướng quân phu nhân, tự nhiên là phải chú ý hình ảnh, tốt nhất là có thể dị đức phục nhân, vị trí này mới có thể tọa lạc lâu dài một chút. Nghĩ tới cái này, Ngọc phu nhân đem tức giận trong lòng đè ép xuống, trên mặt bằng một nụ cười cao quý. Vãn Nhi, Nhu Nhi đến tàu cùng lại làm ra sự tình gì, người lại đem nàng đánh thành như thế? Cho dù nàng không vừa mắt người, người là tỷ tỷ nên tha thứ, bao dung muội muội một chút, không lẽ là không được sao? Vì sao muốn giết người? Giết người là phạm pháp, cho dù người là tiểu thư phụ tướng quân, người giết người tướng quân cũng sẽ không bao che cho người. Nghe xong lời của Ngọc phu nhân lên án, Hạng Quân Vãn ngưng một chút, ngẩng đầu, trên nét mặt tươi cười như hoa. Lời của phu nhân rốt cuộc là nghe từ đâu? Vụ hãm ta giết người sao? Phu nhân có chứng cứ gì sao? Chứng cứ? Chứng cứ đương nhiên là có rồi. Hạng Quân Nhu đứng ra chỉ vào Lạc Tuyết. Vừa rồi chính là nàng ta động thủ, nàng đem bọn họ đều giết chết ở trong chính căn phòng này. Sự ngu xuẩn của Hạng Quân Nhu khiến cho Hạng Quân Vãn cười ra tiếng. Mùi mùi, chắc không phải đầu óc hồ đồ rồi chứ? Người nói nhà đầu của ta giết người, thi thể kia ở đâu chứ? Chỗ này của ta sạch sẽ, nơi nào có máu người, nơi nào thì có thi thể. Mùi mùi muốn nói xấu ta, phiền tới tìm lý do thoái thác tốt một chút. Hạng Quân Nhu lúc này mới phát hiện trong khuê phòng Hạng Quân Vãn sạch sẽ, không có thi thể, mà ngay cả vết máu bắn tung tóe đều biến mất không còn một mảnh. Tại sao có thể như thế chứ? Thi thể đi đâu rồi? Máu lại thế nào không thấy? Hạng Quân Nhu lùi về phía sau từng bước, không tin vào mắt mình. Không, không có khả năng. Rõ ràng là ở chỗ này, rõ ràng là đã giết người. Mùi mùi, cho dù ngươi xem ta không vừa mắt, cũng nên biết được nặng nhẹ chứ. Ta tốt xấu cũng là Thái Bình quận chúa, hoàng thượng tự mình sắc phong. Nói xấu quận chúa, mùi mùi cũng biết là cái tội gì chứ. Nói chuyện thời điểm, Hạng Quân Vãn cố ý quét mắt qua Ngọc phu nhân một cái, nhìn thấy sắc mặt Ngọc phu nhân trắng bệch, nàng cười lên rồi nói. Mùi mùi tuổi nhỏ, không biết nặng nhẹ, phu nhân chắc là người hiểu biết. Không biết là đích tiểu thư phụ tướng quân lớn, hay là Thái Bình quận chúa lớn hơn đây. Ngọc phu nhân nguyên vốn nghĩ tới mượn chuyện để ra oai, phá bỏ nhuệ khí của Hạng Quân Vãn, nhưng mà nàng thế nào lại quên mất Hạng Quân Vãn còn có một cái danh hào quận chúa. Quận chúa là hoàng thân quốc thích, đương nhiên so với phụ tướng quân lớn. Nghĩ như thế, Ngọc phu nhân không cam lòng, cắn chặt răng nói. Nhu Nhi, người mau xin lỗi tỷ tỷ đi. Không muốn. Ngọc phu nhân đứng về phía Hạng Quân Vãn, khiến cho Hạng Quân Nhu hết sức không thể lý giải. Nương, người thế nào giúp đỡ tiện nhân này chứ? Người rõ ràng chính là nàng giết. Nàng còn sai tiện nhân đầu kia đánh ta. Trước kia người muốn ta chịu đựng, bởi vì ta là thứ xuất. Nhưng hiện tại ta là đích tiểu thư, vì sao còn muốn nhường nhịn nàng? Ba ba hai tiếng, trước mặt Ngọc phu nhân, hai bạt tay của Hạng Quân Vãn đánh cho Hạng Quân Nhu tìm không trai nam bắc. Hạng Quân Vãn, lá gan của người cũng thật lớn đấy. Ngọc phu nhân đã thoái nhượng từng bước, không nghĩ tới Hạng Quân Vãn lại làm như vậy, đây quả thật chính là đánh vào mặt của bà. Phu nhân không phải tò mò, ta vì sao không để ý tình cảm tỉ muội giấu huấn muội muội sao? Bởi chính vì vừa rồi nàng đối với ta cũng là một ngụm một cái tiện nhân, một cái phế vật. Phu nhân, người trước kia là thiếp thất, tội quản giáo không nghiêm chỉ có thể bỏ qua. Này thấy hậu nương nương nhân từ, ban cho người thân phận. Nếu cho người khác biết được muội muội không hiểu quy củ như thế, chẳng phải những người khác sẽ cười tới rụng răng sao? Còn có thể nói phu nhân người vô phương dạy dỗ, vạn nhất rơi vào trong tay của hoàng thượng, không biết có thể hay không có cái ảnh hưởng gì lớn. Người Ngọc phu nhân chỉ vào Hạng Quân Vãn, tức giận tới nỗi đầu đầy mồ hôi. Đây không phải là rõ ràng nói bà cho dù thành phu nhân cũng không thể nào lên được mặt bàn. Hiện tại Ngọc phu nhân chú ý nhất chính là tiền đồ của hai nữ nhi. Thật vất vả thành phu nhân cố gắng tranh thủ trợ lực từ phụ tướng quân. Hạng Quân Mỹ có thể trở thành thái tử phi, Hạng Quân Nhu cũng có thể gả cho người tốt. Nhưng hiện tại Hạng Quân Vãn luôn miệng nói Hạng Quân Nhu không có giáo dưỡng, chẳng phải đều là do nương nàng từng là thiếp thất nên vô phương dạy dỗ hay sao? Ngọc phu nhân thẹn quá hóa giận, đưa tay muốn cho Hạng Quân Vãn một cái bạt tai giáo huấn nàng, lại không biết vì sao một cái tát này đã đánh lên mặt của nữ nhi mình. Vốn dĩ mặt Hạng Quân Nhu đã sưng như đầu heo, lúc này lại trúng thêm một cái tát, đau đến gào khóc. Nương, người vì sao lại đánh ta chứ? Ngọc phu nhân bất khả tư nghị nhìn tay mình, nàng rõ ràng là muốn giáo huấn Hạng Quân Vãn, lại nhìn đến khóe miệng Hạng Quân Vãn trào phúng tươi cười. Ngọc phu nhân kêu lên nói: là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi biết yêu thật, ngươi đâu, đem yêu nữ này bắt lại cho bản phu nhân. Một đám bà tử cao lớn thô kệch đem Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết bao vây lại. Thời điểm đang muốn động thủ, một thanh âm nghiêm khắc truyền tới: các người đang làm cái gì? Phu quân. Ngọc phu nhân quay đầu thì nhìn thấy Hàn Trị Chung xanh mặt đứng ở sau lưng, lập tức hai mắt đẫm lệ, kéo Hàn Quân Nhu đi tới trước mặt Hàn Trị Chung rồi nói: phu quân, người xem Vãn Nhi đem Nhu Nhi đánh thành cái bộ dáng này. Nghe xong lời của Ngọc phu nhân, Hạng Quân Nhu lập tức ngẩng đầu, nháy mắt một cái liền có nước rơi xuống. Phụ thân, tỷ tỷ ghen ghét nương thành tướng quân phu nhân, không phần tốt xấu liền đánh ta, lấy ta trút giận. Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho ta. Luận vô sĩ, phụ tướng quân không ai có thể so với hai mẹ con này. Hạng Quân Vãn xếp chút nữa liền phải vỗ tay ủng hộ các nàng rồi. Ngay lúc Ngọc phu nhân chờ Hạng Trị Chung răn dạy Hạng Quân Vãn, lại nghe được Lạc Tuyết bà một tiếng quỳ gối trước mặt Hạng Trị Chung rồi nói: tướng quân, tiểu thư của chúng ta là bị oan uổng. Lạc Tuyết đem chuyện đã xảy ra lúc trước thêm mắm thêm muối nói một lần, vừa nói vừa kìm nén nước mắt, thành âm nghẹn ngào: vừa rồi tiểu thư còn nói Ngọc phu nhân trở thành kế phu nhân của phụ tướng quân là một chuyện đáng để chúc mừng nhất, còn khiến sai nô tỳ chuẩn bị hậu lễ tính đưa qua cho kế phu nhân, nhưng mà không nghĩ tới kế phu nhân cùng tứ tiểu thư cứ như vậy mà xông tới phỉ báng tiểu thư. Nô tỳ thật sự là kêu an tha cho tiểu thư. Phu quân, nàng nói bậy, quả thật là vu khống. Ngọc phu nhân cùng Hạng Quân Nhu vạn lần thật không ngờ Lạc Tuyết trước kia nhát gan, hiện tại là có lá gan lớn như thế. Hơn nữa trên tay nàng còn cầm một cái hộp tinh xảo, bên trong là một đôi vòng tay dương chi ngọc cực phẩm. Đúng dịp xác định lễ vật được nhắc tới trong lời nói của Lạc Tuyết: phụ thân, người đừng để bị các nàng lừa gạt, người xem mặt của ta chính là con tiện nhân kia đánh. Hạng Quân Nhu dạy ngón tay về phía Hạng Quân Vãn, hoàn toàn đã quên vừa rồi Hạng Quân Vãn làm thế nào mà giáo huấn nàng. Khốn kiếp! Không đợi Hạng Quân Vãn ra tay, Hạng Trị Chung hét lớn một tiếng, dọa Hạng Quân Nhu nhảy dựng. Lúc này đây, Hạng Trị Chung rốt cuộc tự mình cảm nhận được cuộc sống của Hạng Quân Vãn ở phủ tướng quân. Trước kia hắn lãnh binh ở bên ngoài, tuy rằng đau lòng Hạng Quân Vãn, nhưng dù sao cách quá xa, ngoài tầm tay với, Ngọc phu nhân sau lưng có hoàng hậu làm chỗ dựa, ở phủ tướng quân quả thật là lấy thúng úp voi. Nhưng mà nay hắn đã trở lại, hai mẹ con Ngọc phu nhân còn kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ các nàng đều khi hắn là người chết sao? Nàng là tỷ tỷ của người trước mặt của ta còn dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế, bản thân ngươi là cái dạng gì mà dám nói tỉ tỉ mình như thế? Người đâu, đem Tứ tiểu thư nhốt vào trong Phật đường. Phu quân. Hạng Trị Chung yêu thương Hạng Quân Vãn là một cây gai trong lòng của Ngọc Phu Nhân. Hiện tại hắn vì Hạng Quân Vãn trút giận, Ngọc Phu Nhân lại tức giận tới sắc mặt trắng bệch. Tốt xấu, bà vừa mới vinh thăng làm tướng quân phu nhân. Hạng Trị Chung không nể mặt thầy tu, cũng phải nể mặt của Phật tổ. Ngay cả Hạng Quân Nhu làm sai, cũng có thể xem hôm nay là ngày lành của bà mà không nên truy cứu. Phạt Hạng Quân Nhu như thế, kỳ thật chính là đánh vào mặt của bà. Ngươi cầm miệng cho ta. Đều là ngươi dạy nữ nhi tốt. Trước kia các ngươi làm sao đối với Vãn Nhi, ta cũng không truy cứu. Nhưng mà hiện tại ngay dưới mắt của ta mà các ngươi còn dám làm như thế. Phụ tướng quân rốt cuộc là ai làm chủ? Hạng Trị Chung lên tiếng, lập tức có người đi lên mang Hạng Quân Nhu ra ngoài. Ta không phục. Hạng Quân Nhu giãy ra, vọt tới trước mặt Hạng Trị Chung rồi nói: Vì sao chứ? Ta cùng nàng đồng dạng là nữ nhi của ngươi, vì sao ngươi bất công như thế? Nàng có chỗ nào là tốt? Kẻ quái dị, phế vật, còn là giả chủng. Bộ dáng nàng một chút cũng không giống ngươi, nàng chính là một giả chủng. Dựa vào cái gì muốn ta nhượng nàng, còn muốn nàng ta chiếm lấy những thứ thuộc về ta? Lời của Hạng Quân Nhu còn chưa nói xong, Hạng Trị Chung một bạt tay trực tiếp đem nàng đánh ngã. Hạng Trị Chung nhiều năm ở trong quân, lực tay thật lớn, một cái tát này trực tiếp đem Hạng Quân Nhu đánh tới ngất xỉu. Nhu Nhi. Ngọc Phu Nhân thấy thế, lao qua ôm nữ nhi rồi gào khóc. Phu quân, Nhu Nhi dù có sai, người có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Nàng còn là đứa nhỏ, ta có hai cái nữ nhi, Nhu Nhi bị như thế, người để ta có thể sống thế nào chứ? Một khóc hai nháo ba thác cổ là thủ pháp truyền thống của nữ nhân, Ngọc Phu Nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc Hạng Trị Chung cũng không phải bởi vì Ngọc Phu Nhân hòa lệ đáy vũ mà đối với nàng thương tiếc. Điều hắn không thể dễ dàng tha thứ là Hạng Quân Nhu một ngụm một tiếng tiện chủng đinh mắng Hạng Quân Vãn. Nếu Hạng Quân Vãn là tiện chủng, vậy thiên hạ cũng chẳng có ai là người cao quý cả. Người không muốn sống sao? Có thể lập tức chết. Hạng Trị Chung chán ghét nhìn Ngọc Phu Nhân liếc mắt một cái, hắn chưa từng chán ghét Ngọc Phu Nhân như thế. Người đâu, mang Tứ tiểu thư tiếp tục quy Phật đường, cho nàng nhận sai lại cho nàng ăn. Nếu Tứ tiểu thư không biết sai, để cho nàng quỳ đến khi nàng nhận sai rồi mới thôi. Lập tức đi lên hai người đem Hạng Quân Nhu lôi đi. Ngọc Phu Nhân muốn cùng đi qua bị Hạng Trị Chung ngăn cản. Phu Nhân, hôm nay là ngày lành của người, người đi từ đường dân hương hành lễ cho Nguyệt Như. Tuy rằng Thái Hậu cất nhắc người cho người thành phu nhân, nhưng Nguyệt Như mới là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, Vãn Nhi mới là chủ tử chính thức của phụ tướng quân. Người phải nhớ kỹ vị trí của mình đấy. Lời này đem Ngọc Phu Nhân tức giận tới nỗi trần nanh nghiến kêu khanh khách. Hắn là có ý tứ gì chứ? Làm cho bà đổi lên danh hiệu đại phu nhân lại giống như trước đây làm kẻ theo đuôi sao? Điều đó sao có thể chứ? Chỉ là Ngọc Phu Nhân chỗ nào dám chống đối Hạng Trị Chung, chỉ có thể trước khi đi hung tợn nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Sỉ nhục này bà nhớ kỹ, thù này bà nhất định sẽ báo. Những kẻ hùng hổ đi theo mẹ con của Ngọc Phu Nhân tới nơi này bị Hạng Trị Chung sai người mang ra ngoài, mỗi người đánh 40 đại bản. Trong viện không ngừng có thanh âm quát to cùng cầu xin tha thứ truyền tới. Hạng Quân Vãn lại không coi ai ra gì, lấy ra hoàng kim trà, tự mình pha một ấm, rót một chén đưa cho Hạng Trị Chung, rồi nói: Phụ thân, nếm thử tài nghệ của ta đi. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn bình tĩnh thông dong như thế, Hạng Trị Chung vừa lòng gật gật đầu. Trước kia hắn còn lo lắng Hạng Quân Vãn quá mức nhu nhược, sợ mình không thể hộ nàng cả đời. Này ngoài cửa sổ, tiếng hạ nhân khóc la không ngừng truyền tới. Hạng Quân Vãn lại thủy chung vẫn duy trì tao nhã tươi cười, khiến cho Hạng Trị Chung rốt cuộc yên tâm. Không có hắn thủ hộ, nói vậy nàng cũng có thể sống rất khá. Trà ngon. Hạng Trị Chung một ngụm đem kim hoàng trà uống xong, dẫn tới Lạc Tuyết một trận cười khẽ. Lão gia, thưởng thức trà cũng không phải là uống giống như người như thế. Lời của Lạc Tuyết khiến cho tâm tình Hàn Trị Chung lúc trước bị mẹ con Ngọc Phu Nhân ảnh hưởng trở nên tốt hơn hẳn. Vừa rồi Lạc Tuyết đối với Hàn Quân Vãn bảo vệ hắn đều xem trong mắt, có người trung tâm như thế đối với Hàn Quân Vãn có thể nói là trợ lực lớn nhất. Cha và con gái Hàn Huyên một hồi, có người gõ cửa. Lão gia, 40 đại bản đã đến xong, có người đã tắt thở. Đã chết sao? Tiện nghi cho bọn họ rồi. Hạng Trị Chung hơi lạnh một tiếng rồi nói, đem bọn họ đưa tới đại lý tự, nói là ác nô khi chủ, nói Trường đại nhân xử lý thật tốt. Có những lời này, những người đó chỉ có một con đường chết. Hạng Quân Vãn cười rót ra một chén trà cho Hạng Trị Chung. Có phụ thân vì nàng che gió chắn mưa như thế, nàng còn cái gì yêu cầu xa vời chứ. Tại Phật đường, Ngọc Phu Nhân sau khi biết Hàn Trị Chung trừng trị những người đó, chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Hàn Trị Chung, người có nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt như thế sao? Những người đó đều là tâm phúc Ngọc Phu Nhân mấy năm nay bồi dưỡng ở phủ tướng quân, làm như vậy tương đương chặt đứt cánh tay phải của bà rồi. Nương, phụ thân vì sao vô tình như thế chứ? Hạng Quân Nhu mặt xương phù, ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. Nhìn thấy nữ nhi ủy khuất như thế, Ngọc Phu Nhân đau lòng không thôi. Nhu nhi, cục tức này trước hết phải nhẫn nhịn. Người trước hết xin lỗi cha người, chúng ta sẽ có cơ hội thu thập tiểu tiện nhân đó. Ngọc Phu Nhân kêu Thanh Đằng xuất ra thư của nàng đưa cho Hạng Quân Nhu. Sau khi nhìn nội dung, Hạng Quân Nhu cười tới dữ tợn, rồi nói, người nói rất đúng. Nhẫn nhất thời gió im sấm lặng, trước hết đã cho tiểu tiện nhân kia làm đắc ý vài ngày. Ngày sinh nhật thái hậu chính là ngày chết của nàng ấy. Chưa đến hai ngày, lời đồn tiểu thư phụ tướng quân chính là nữ chúa rơi vào trong tay của Hàn Quân Vãn. Sau khi nghe được tin tức, nàng lạnh lùng cười. Nàng khẳng định không có sơ hở, Phượng Cửu cũng sẽ không bán đứng nàng. Chuyện này rốt cuộc là ở sau lưng giở trò quỷ chứ. Cùng lúc đó, Công Tôn Nam ở ngự thư phòng cũng nghe được tin đồn này. Tuy rằng ngay từ đầu hắn không tin đây là sự thật, nhưng mà lời đồn càng ngày càng mạnh, Công Tôn Nam thế nhưng đã tin vài phần. Nếu Hàn Quân Vãn thật sự là nữ chúa, Hàn Trị Chung kia chẳng phải là giấu giếm trọng quá tốt sao? Vừa nghĩ tới dung mạo của nữ tử đêm đó, con người Công Tôn Nam lại âm trầm thêm vài phần. Công Tôn Nam xưa nay rất đa nghi, điểm này cũng chính là điểm Triệu Mạn muốn lợi dụng. Mọi căn cứ chính xác đều cho thấy chuyện năm đó là Công Tôn Nam đứng sau lưng sai khiến Hàn Trị Chung phản bội Công Tôn Bách. Hai người này là kẻ thù giết con của bà. Bà muốn làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ, đấu đến lưỡng bại câu thương mới tốt. Thanh Đằng, đều đã ăn bài hết rồi sao? Đã ăn bài hết rồi ạ. Được. Triệu Mạn nhìn trời chiều như máu, trong mắt đã tràn ngập bi thương. Bách Nhi, mẫu hậu nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lời đồn đối với phụ tướng quân mang tới phiền toái rất lớn. Đủ loại người lấy đủ loại lý do xuất hiện ở đại môn phụ tướng quân, muốn gặp Hàn Quân Vãn, kết quả đều bị Hàn Trị Chung lấy cớ Hàn Quân Vãn đang dưỡng bệnh mà cự tuyệt. Mặc dù có người chưa từ bỏ ý định, nhưng thay vào đó đây là cảm thành Hàn Trị Chung là đại tướng quân Thương Nguyệt Quốc, cũng không có người dám xông vào phụ tướng quân. Chỉ là phương thức che đậy như thế càng làm cho mọi người đối với Hạng Quân Vãn sinh ra tò mò. Ngay lúc lời đồn bay đầy trời, Phượng Cửu trở về mang theo Linh Nhật Châu. Hạt châu này trông thật xinh đẹp đấy. Hạng Quân Vãn cầm Linh Nhật Châu mà bạch ngân phím chút ánh sáng mà ngẩn người, hẳn lại nóng bỏng rực rỡ. Nhưng Linh Nhật Châu lại là màu trắng ngà thanh lương. Ngược lại, hẳn là lạnh lùng thanh lãnh, nhưng Linh Nguyệt Châu lại là đỏ rực. Nàng thích không? Vẻ mặt Phượng Cửu có chút mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt nhìn Hàn Quân Vãn vẫn nồng tình mật ý như trước. Hắn từ phía sau lưng ôm vòng eo Hàn Quân Vãn, vùi đầu vào sau tai của nàng, ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể độc nhất thuộc về Hàn Quân Vãn. Trong lòng hắn đặc biệt thỏa mãn. Nàng thích là tốt rồi, cũng không uổng công ta chạy đi một chuyến này. Thanh âm của Phượng Cửu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng an tĩnh trở lại. Một trận hô hấp ấm áp từ phía sau đầu Hạng Quân Vãn truyền tới, người nam nhân này thế nhưng ôm nàng mà ngủ mất. Hạng Quân Vãn không quấy rầy Phượng Cửu, đành phải thay nhẹ nhàng chuyển động, vừa định giúp đỡ Phượng Cửu lên giường, lại bị hắn kéo vào trong lòng, theo hắn mà ngã xuống. Nàng đừng đi, ta đã 3 ngày 3 đêm chưa chập mắt rồi. Phượng Cửu nỉ non, bàn tay to vỗ về lưng Hạng Quân Vãn, nhiệt khí ấm áp vù vù phải lên mái tóc trước trán Hạng Quân Vãn. Phượng Cửu nhắm chặt hai mắt, nặng nề mà ngủ. Hắn 3 ngày 3 đêm vẫn chưa chợp mắt sao? Hạng Quân Vãn nhìn chằm chằm khuôn mặt hao gầy của Phượng Cửu cùng màu xanh dưới cằm, trong lòng cảm thấy mềm mại lạ thường. Lúc trước hắn nói chắc chắn tìm được Linh Nhật Châu cho nàng, quả nhiên làm được. Chỉ là Phượng Cửu, ngươi vì sao phải đối tốt với ta như vậy chứ? Ngón tay Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng vẽ theo làn mi của Phượng Cửu, chậm rãi đi xuống. Cặp phượng nhãn kia ngày thường tùy tiện bừa bãi, lúc này không ngờ lại an tĩnh như thế. Lòng mi thật dài, đi theo hô hấp của hắn mà lên xuống, giống như là cánh bướm vậy. Thời điểm Phượng Cửu tỉnh là ương ngạnh bá đạo, lại dịu dàng săn sóc. Hai loại biểu tình trái ngược có thể ở trên mặt của hắn phối hợp được hoàn hảo, không sức mẻ. Mà lúc này hắn đang ngủ lại giống như đứa nhỏ, chỉ là một bàn tay cắt cao nắm cả hông nàng, một bàn tay nắm chặt tay trái của nàng, dường như sợ Hạng Quân Vãn rời khỏi. Thôi đi, hôm nay cứ qua như vậy. Nghĩ đến Hạng Trị Chung mấy ngày hôm trước nói nếu cùng Phượng Cửu lưỡng tình tương duyệt thì rời đi nơi này, Hạng Quân Vãn bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật có Phượng Cửu đi cùng cũng không phải là một chuyện xấu. Mang theo tâm tình như thế, Hạng Quân Vãn chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi thiên hạ trong lòng phát ra tiếng hít thở đều đều, Phượng Cửu mới chậm rãi mở phượng nhãn dèm dúa lẳng lơ. Nữ nhân này không hề phòng bị mà nằm ở trong lòng ngực của hắn, khiến cho Phượng Cửu có loại cảm giác thỏa mãn. Hắn đã chậm rãi tiếp cận lòng của nàng rồi. Hạng Quân Vãn từ trong mùi thức ăn mà tỉnh lại. Phượng Cửu chuẩn bị một bàn những thứ mà Hạng Quân Vãn thích ăn, cười hiếp mắt hầu hạ nàng rửa mặt, ôm nàng tới bên cạnh bàn. Phượng Cửu, ta lại không bị thương, người sao có thể? Trải qua một đêm hôm qua, Hạng Quân Vãn rõ ràng cảm giác được Phượng Cửu thấy nàng ánh mắt so với trước kia càng nhiều hơn một phần nóng rực. Hiện tại ở trong lòng ngực của hắn, hơi thở nam tính của hắn gần sát như thế, khiến cho Hạng Quân Vãn không khỏi đỏ mặt. Hồng nhạt vẫn lan tràn tới gáy của nàng, mà ngay cả xương quai xanh lộ ra đến khéo léo cũng dấy lên một tầng phấn hồng nhợt nhạt. Phượng Cửu nhìn đến yết hầu cũng căng thẳng. Ta rời đi mấy ngày nay, nàng cũng không có ăn cơm thật ngon đi. Nhìn nàng gầy chỉ còn xương cốt, ôm đau tay, cho nên ta quyết định tự mình đốc thúc nàng ăn cơm. Phượng Cửu bắt ép mình đem ánh mắt từ chỗ dương quay xanh Hạng Quân Vãn thu hồi lại, gắp đồ ăn tới trong bát nàng. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều còn tốt cho sinh nở. Lời này trực tiếp khiến cho Hạng Quân Vãn sặc sụa. Cái gì mà một nắm xương cốt, cái gì gọi là ăn nhiều dễ sinh nở chứ? Bọn họ còn chưa có quen thuộc như thế. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu hiếm khi nghiêm túc hẳn lên. Nàng đều ngủ với ta rồi, chẳng lẽ không tính đối với ta phụ trách sao? Bao tử ở một bên, hai chân trước đang phục xuống bàn, nhìn chăm chăm mỹ thực thèm nhỏ dãi ba thước. Sau khi nghe Phượng Cửu vô lại nói như thế, trực tiếp lăn lòng lóc ngã trên mặt đất. Vô sĩ, chủ nhân rõ ràng là người chơi xấu người khác. Còn nói lời chính nghĩa như thế, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên người chiếm tiện nghi của Vãn Vãn. Hạng Quân Vãn khuôn mặt càng cháy lợi hại, hắn thấy nhận da mặt càng ngày càng dày rồi. Không đợi Hạng Quân Vãn nhận, Phượng Cửu trực tiếp gấp đũa rau đút vào miệng Hạng Quân Vãn, một bên giúp nàng ăn cơm, một bên miệng nói thầm. Tuy rằng ta thích nổi nàng, nhưng nhìn ở nàng cùng ta có phần vợ chồng chi thực, ta liền cố gắng mà đáp ứng lời cầu hôn của nàng. Bất quá ta hỏi qua ý của tiểu nam, không thích người gầy, nàng cố làm thế nào để mọc thêm một chút thịt, cũng không uổng công ta xuống bếp vì nàng. Thời điểm nói chuyện, Phượng Cửu quét mắt nhìn bộ ngực Hạng Quân Vãn, giống như đặc biệt không hài lòng. biểu tình này vừa lúc bị Hạng Quân Vãn bắt được. Buồn cười, nàng tuy rằng thân mình gầy nhưng linh lung hữu trí, nơi nào cần nàng vẫn săn sóc chứ. Một hồi điểm tâm, ở dưới sự cưỡng bức chơi xấu dụ dỗ các loại của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn cố gắng giải quyết hai chén cơm đầy. Phượng Cửu mới cảm thấy mỹ mãn bỏ qua cho nàng. Cuối cùng khi Hạng Quân Vãn gác đũa, hắn ăn canh tàn thịt lạnh của nàng. Điểm này khiến cho Hạng Quân Vãn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng đặc biệt không được tự nhiên. Tấu xấu, Bàn Long Thành phú khả địch quốc, Phượng Cửu là thành chủ Bàn Long Thành, lại là vương gia Dực Nhân Quốc, hắn là cẩm y ngọc thực mà lớn lên. Nhìn Phượng Cửu ăn đến ngon miệng, Hạng Quân Vãn cảm thấy người này có khuynh hướng thích được ngược. Ngay lúc hai người đều đang dùng cơm, Lạc Tuyết vọt vào như cơn gió. Tiểu thư, không tốt rồi. Nhìn thấy Phượng Cửu, Lạc Tuyết đầu tiên là một trận kinh ngạc, sao lại là hiểu rõ. Dù sao Phượng Cửu tá túc ở đây cũng không phải lần đầu, lại nói nàng cũng hiểu được chỉ có Phượng Cửu mới có thể xứng đôi với chủ tử nhà mình. Làm sao vậy? Hạng Quân Vãn ngẩng đầu, có thể làm cho Lạc Tuyết sốt ruột, nhất định là có chuyện rồi. Cái này... Nhìn Phượng Cửu, thấy Hạng Quân Vãn không ngăn cản, Lạc Tuyết mở miệng nói. Kinh hồn bị người ta đánh trọng thương, còn có chính là Vân Tranh quận chúa đã tới đây rồi. Ai? Là ai đã thương kinh hồn? Không biết, đối phương che mặt, kinh hồn cũng không biết. Vừa nghe kinh hồn bị thương, Hạng Quân Vãn đứng lên, bản lĩnh của kinh hồn nàng rõ ràng, hắn vừa mới đoạt vị trí minh chủ Võ Lâm, Liệt Diễm cũng vừa mới xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngay sau đó lại có người đã thương kinh hồn, khiến cho Hạng Quân Vãn không khỏi liên tưởng tới âm mưu. Hành động của Hạng Quân Vãn dừng ở trong mắt Phượng Cửu, đẩy tâm của hắn bắt đầu bốc lên. Nam nhân sao? Vừa nghĩ tới, ngoại trừ có Hạng Trị Chung cùng mình ra, còn có nam nhân khác cùng Hạng Quân Vãn liên hệ thân mật. Phượng Cửu cảm giác đặc biệt không có tư vị, bàn tay to bắt lấy thắt lưng của Hạng Quân Vãn, đem nàng khóa ở trong lồng ngực của mình, tuyên cáo quyền sở hữu của mình. Hành động của Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng hiện tại lo lắng là thương thế của kinh hồn. Người có thể gây tổn thương kinh hồn, nhất định không phải là hạng người vô năng. Bị thương thế nào rồi? Chặt đứt ba chiếc xương sườn, còn có bị thương ngoài da nữa. Lạc Tuyết tuy rằng cùng kinh hồn không hòa hợp, nhưng mà hai người đều phụng dưỡng Hạng Quân Vãn, người một nhà bị trọng thương, Lạc Tuyết đương nhiên lại đứng về phía kinh hồn. Đã tìm người trị liệu cho hắn, bất quá hắn hôn mê sốt cao, đến bây giờ còn chưa tỉnh, chỉ là kêu tiểu thư. Lời này của Lạc Tuyết, Phượng Cửu nghe được trong lòng lại không được tự nhiên. Cái gì mà gọi kêu Hạng Quân Vãn chứ? Làm nam nhân, mẫu ta ở phương diện trực giác là phi thường linh mẫn, đánh vào đáy lòng, Phượng Cửu liền phán tử hình cho kinh hồn, đem hắn hòa nhập vào loại hình tình địch vạn kiếp bất phục. Đi, mang ta đi nhìn xem. Hạng Quân Vãn còn muốn chạy, lại phát hiện một đôi cánh tay hữu lực cắt cao giam cầm nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Vãn Vãn, nàng đừng gặp kinh hồn, hiện tại Vân Tranh tìm tới cửa, nàng định làm như thế nào đây? Phượng Cửu ý đồ dùng Vân Tranh dời đi tầm mắt của Hạng Quân Vãn, không nghĩ tới nàng nghe qua chỉ là cười một tiếng rồi nói: nàng tới tìm ta, ta liền phải để ý nàng sao? Hạng Quân Vãn một cái tát vỗ vào trên tay của Phượng Cửu, muốn hắn buông tay. Người ta tìm ngươi sắp tới tận cửa rồi, chàng còn ôm ta làm chi, còn không buông ra, miễn cho nhìn thấy lại không giải thích được đấy. Ngay cả bản thân Hạng Quân Vãn cũng chưa nhận thấy được nàng nói như thế, bên trong thế nhân mang theo mùi giấm chua nồng đậm. Vãn Vãn, ta cùng Vân Tranh không có gì, trong mắt của ta chỉ có nàng, trong lòng cũng như thế. Phượng Cửu vội vàng cho thấy sự trung thành của mình. Lạc Tuyết bên cạnh nghe xong ôi một tiếng, hai má ửng hồng, rồi nói: tiểu thư, cô gia tương lai, các người liếc mắt đưa tình có thể hay không đừng trước mặt của ta chứ? Ta vì sao cũng muốn gả cho người ta đấy, dạy hư tiểu bằng hữu là không tốt đâu. Đi theo Hàng Quân Vãn, Lạc Tuyết cũng cởi mở rất nhiều. Nay lấy Hàng Quân Vãn cùng Phượng Cửu ra trêu ghẹo, hai người này một cái đỏ mặt, một cái còn lại là càng thêm xuân phong đắc ý. Cô gia tương lai xưng hô như thế khiến cho mặt mày của Phượng Cửu hớn hở. Nói rất đúng, nhất định sẽ được thưởng. Người thưởng cho ta cái gì? Nghe Phượng Cửu nói thưởng, Lạc Tuyết thật sự là vươn tay ra. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiêu, tiểu thư người cần phải làm chứng cho ta đấy. Hạng Quân Vãn thấy Lạc Tuyết cũng lấy mình ra vui đùa, nói một câu. Điều này dễ lắm, người này tuổi tác cũng lớn, thưởng cho người một cái làm quân như ý, như thế nào? Thấy Hạng Quân Vãn trêu chọc mình, mặt Lạc Tuyết đỏ bừng, dậm chân một cái rồi nói. Cô gia, tiểu thư, hai người khi dễ ta. Lạc Tuyết một ngụm một tiếng cô ra khiến cho tâm của Phượng Cửu hoan hỉ, phấn chấn ngây ngất ngọt ngào. Xem ra hắn làm công tác quần chúng không sai, có tiểu loa này mỗi ngày trước mặt của Hạng Quân Vãn nhắc tới mình, vì mình nói chuyện, lo gì không thú được vợ về nhà chứ. Ba người nói chuyện, Ngọc Phu Nhân đã cười híp mắt dẫn Vân Tranh tới tiền viện Hạng Quân Vãn. Lời đồn đãi bên ngoài, chuyện nhảm đầy trời, Ngọc Phu Nhân đã sớm nghe nói. Nay Hạng Quân Vãn bị người đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hơi có vô ý sẽ trở thành tứ quốc di địch, khiến cho Ngọc Phu Nhân vui tới mặt nở hoa rồi. Huống chi việc đêm đó bị người hữu tâm tản ra, quan hệ của Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn cũng thành thảo luận của đại chúng. Hiện tại Vân Tranh quận chúa lại tự mình tìm tới cửa, nhất định cấp cho Hạng Quân Vãn đẹp mặt. Có người hỗ trợ thu thập Hàng Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân quả thật là hai tay tán thành, xung phong nhận việc đem Vân Tranh quận chúa dẫn tới nơi này. Quận chúa, Vãn Nhi đang ở đây. Ngọc Phu Nhân biểu hiện tự nhiên hào phóng, hoàn toàn là bộ dáng nữ chủ nhân của phủ tướng quân. Vân Tranh nhìn sân viện của Hàng Quân Vãn, thanh âm lại nhuyễn như bông, tự như Hoàng Anh vừa cất tiếng hót. Phu Nhân, thấy Bình quận chúa dậy ở chung sao? Ta là có chút sợ đấy. Ngọc Phu Nhân làm thế nào đều không thể đem tiểu mỹ nhân nũng nịu trước mắt này cùng cái bài điên thầm mến Phượng Cửu làm cho đường đường bàn Đông Thành thiếu chủ đi tìm nam nhân kia liên hệ cùng một chỗ. Quận chúa chớ sợ, Vãn Nhi tính tình ác liệt một chút nhưng vẫn là người tốt đấy. Tuy rằng bên ngoài điều đồn đại Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn có một chân, nhưng trong lời của Ngọc Phu Nhân này nghe ra chắc chắn là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Chỉ bằng Hạng Quân Vãn sao? Xấu như vậy, còn nữa đã là hạ đường phụ, đừng nói thiếu chủ Phượng Cửu tôn quý cao cao tại thượng vô cùng như thế, mà ngay cả người thường thú nữ nhân như thế cũng phải cân nhắc đi cân nhắc lại đấy. Vậy là tốt rồi, Phu Nhân. Vân Tranh đưa tay kéo tay Ngọc Phu Nhân, lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào, rồi nói. Phu Nhân, người theo ta giúp ta đi vào thôi. Bằng không ta như vậy không có người thông báo mà đi vào, ta sợ Thái Bình quận chúa sẽ tức giận đấy. Biểu hiện của Vân Tranh cực đại thỏa mãn lòng hư vinh của Ngọc Phu Nhân. Vân Tranh quận chúa là bỏ bối trong lòng bàn tay của Hoàng thượng Hoàng hậu Dực Nhân Quốc. Nay nàng cung kính với mình như thế khiến cho lòng tự trọng của Ngọc Phu Nhân nhanh chóng bành trướng. Vân Tranh thân phận cao quý, nếu Hạng Quân Nhu có thể đi theo Vân Tranh, ngày sau nói không chừng sẽ thăng chức rất nhanh chóng. Huống hồ Vân Tranh nếu cùng Hạng Quân Vãn xảy ra tranh chấp, có cái gì ngoài ý muốn, chắc chắn là Hạng Quân Vãn đứng ở đỉnh đầu sóng ngọn gió vào vách núi đen. Quân chúa mời. Vừa nghĩ tới Hàng Quân Vãn đủ loại, Ngọc Phu Nhân sinh lòng nhất kế, thân thiết kéo tay của Vân Tranh vào viện của Hàng Quân Vãn. Vãn Nhi, người có trong phòng hay không? Khách quý tới đây, mau tới nghênh tiếp này. Ngọc Phu Nhân nào biết được, Phượng Cửu đã sớm mang theo Hàng Quân Vãn rời khỏi phủ tướng quân, lưu lại một viện trống trơn. Hồ được một trận, Ngọc Phu Nhân cho người tìm Hàng Quân Vãn, lại phát hiện trong phòng căn bản không có người. Nhất thời, sắc mặt Ngọc Phu Nhân trở nên một trận hồng, một trận xanh. Vừa rồi, bà nhân mà vỗ ngực nói chắc chắn Hàng Quân Vãn ở nơi này cùng Vân Tranh, còn tính đến chê cười Hàng Quân Vãn. Không nghĩ tới, con Tranh kia tin tức linh thông như thế, thế nhưng chạy mất rồi. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Ngọc Phu Nhân, Vân Tranh mỉm cười, rồi nói. Phu Nhân, không có chuyện gì. Nói vậy Thái Bình quận chúa có việc, lần này thật không đúng dịp rồi. Vân Tranh hạ bậc thang hết sức đúng lúc. Ngọc phu nhân ngẩn ngùng cười rồi nói: Quận chúa nói rất đúng, lần này thật không biết xấu hổ, phiền toái quận chúa mất công một chuyến rồi. Ta không sao. Nói không có chuyện gì, Vân Tranh đã thấy được một cái bóng dáng màu trắng bạc chạy vụt qua, ngay lúc nàng muốn truy đã không thấy bóng dáng. Phu nhân, quý phụ dưỡng sủng vật sao? Vừa rồi ta dường như thấy một con hồ ly. Hồ ly sao? Ngọc phu nhân nhướng mày, tự hồ ở đâu thấy được hồ ly, dường như là... Đúng vậy, quận chúa không nói ta đã quên mất, phản nhi có một con hồ ly, một con vật màu trắng bạc rất xinh đẹp đấy. Tiểu Ngân sao? Vân Tranh quận chúa không thể tin nổi Tiểu Ngân sẽ xuất hiện ở trong viện Hàn Quân Vãn. Phải biết rằng Vương Cửu đi chỗ nào đều sẽ mang theo Tiểu Ngân. Năm đó cho dù nàng ở trên giường dưỡng bệnh, nàng nỉ hắn đem Tiểu Ngân đưa cho mình, Vương Cửu đều không đáp ứng. Hiện tại vì sao Tiểu Ngân lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Hàn Quân Vãn cùng Vương Cửu thật sự là cái quan hệ kia sao? Đi theo Vân Tranh, A Nô làm sao không biết suy nghĩ của chủ tử, vội vàng tiến tới rồi nói: Tiểu thư, tiểu tử kia chạy rất nhanh, nói không chừng là một con mèo, người đừng nghĩ nhiều. Nghe A Nô khuyên giải an ủi xong, trong lòng Vân Tranh thư thái một ít. Đúng thế, lao qua nhón một cái như vậy, nói không chừng chính là mèo hoặc là động vật khác. Hạng Quân Vãn bề ngoài xấu xí, còn là hạ đường phụ, Phượng Cửu là người kiêu ngạo như thế, sao lại vừa mắt nàng chứ? Vốn dĩ Vân Tranh là ôm thái độ tìm tòi nghiên cứu tới gặp Hạng Quân Vãn, muốn nhìn một chút xấu nữ trong truyền thuyết là cái dạng gì. Không nghĩ tới đối phương không có ở đó, Vân Tranh liền không lưu lại lâu. Lúc gần đi, Vân Tranh hướng Ngọc phu nhân gật gật đầu, cười nói: Hôm nay phiền toái phu nhân rồi, nếu Thái Bình quận chúa không ở đây, ta về trước. Phu nhân, chúng ta hẹn gặp ở thọ yến của Thái Hậu. Vân Tranh quận chúa thật là quá khách khí, về sau hãy thường xuyên tới đây chơi. Chờ đến khi Vân Tranh đi rất xa, Ngọc phu nhân còn đứng tại chỗ, liên tục gật đầu. Rốt cuộc là quận chúa, giờ tài nhất chân đều cao nhã, không phải thường nhân có thể học được. Nếu Hàn Quân Nhu có thể, có Vân Tranh hỗ trợ, bà cũng yên tâm rồi. Hàn Quân Vãn cùng Phượng Cửu lúc này đến một sang biệt viện trong kinh thành, kinh hồn ở chỗ này. Sau khi nhìn thấy kinh hồn nằm trên giường, Phượng Cửu ngẩn ra, đây không phải là minh chủ Võ Lâm tân nhiệm sao chứ? Hắn là kinh hồn, đây chẳng phải là đại thủy hướng về Long Vương Miếu sao? Tuy rằng Phượng Cửu biết được Hạng Quân Vãn bên người có một kinh hồn, nhưng bình thường kinh hồn đều bị Hạng Quân Vãn ủy thác ở bên ngoài, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy mặt. Hiện tại sau khi nhìn thấy kinh hồn, Phượng Cửu nhìn không được liếc nhìn Hạng Quân Vãn một cái thật sâu. Minh chủ Võ Lâm cùng Hạng Quân Vãn là quan hệ thế nào? Vì Đinh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu, hắn cùng kinh hồn đánh hai trận. Đại hội minh chủ Võ Lâm trước đó không lâu có phần thưởng chính là Võ Lâm Chí Bảo, Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu. Lúc ấy không biết từ chỗ nào chui ra tên tiểu tử, thế nhưng đã bại quần hùng, Liệt Diễm cũng lần đầu tiên xuất hiện trước mắt của mọi người. Phượng Cửu vốn dĩ đối với minh chủ Võ Lâm không có hứng thú, nhưng mà Nhật Linh Châu cùng Linh Nguyệt Châu đối với tu luyện nội lực có chỗ tốt, cho nên không tiếc cùng kinh hồn ra tay quá nặng, cướp đoạt Linh Nhật Châu. Kinh hồn chết cũng không buông tay, hắn mới đã thương nặng kinh hồn. Hiện tại xem ra, thế nhưng cư nhiên là người có Hạng Quân Vãn sao? Phượng Cửu trong lòng áy náy, nhưng mà thời điểm vừa thấy tới Hạng Quân Vãn, cười áo kinh hồn, thì chăm cho hắn, trong lòng hắn vẫn có chút không được tự nhiên. Tuy rằng tuổi tác kinh hồn thoạt nhìn không lớn, nhưng tóm lại là nam nhân. Hơn nữa, sau khi hắn có được Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu, cũng không có tự mình dùng, mà hộ tống quay lại Cẩm Thành, chẳng lẽ cũng là vì Hạng Quân Vãn? Vừa nghĩ tới có một nam nhân nguyện ý chết vì Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu trong lòng sưng lên to như cái bát, khó chịu lợi hại. Vãn Vãn là của hắn, vô luận hết thảy của nàng đều hẳn là hắn đem đến cho nàng, mà không phải để cho một cái tiểu bạch kiểm đến xum xuê nàng. Người nào đó ở trong hôn mê bị Phượng Cửu trực tiếp đội lên danh hiệu tiểu bạch kiểm. Đối với tình địch tiềm ẩn, Phượng Cửu trực tiếp hiện tại đã quên lúc trước thời điểm giành giật hạt châu nội tâm của hắn còn khen ngợi kinh hồn một chút. cảm thấy sống sau đè sống trước, hậu sinh khả úy. Chờ đến khi Hàn Quân Vãn hạ xuống một châm cuối cùng, Kinh Hồn mới chậm rãi mở mắt. Sau khi nhìn thấy Hàn Quân Vãn, Kinh Hồn kích động muốn vùng dậy, lại bởi vì xương sườn bị gãy nên đau tới đầu đầy mồ hôi. Nằm yên, đừng nhúc nhích, người hiện tại còn đang bị thương đấy. Hàn Quân Vãn giúp đỡ Kinh Hồn nằm xuống, lại viết đơn thuốc để cho Lạc Tuyết đi lấy thuốc. Khiến cho tiểu thư lo lắng là Kinh Hồn vô dụng. Sắc mặt Kinh Hồn tái nhợt, môi vốn dĩ hồng nhuận lúc này trắng không còn chút máu. Đoạn xương sườn thứ hai của hắn xém chút nữa đâm phá trái tim. Tuy rằng hiện tại được băng bó tốt, nhưng mà chưa nói xong một câu, ngược lại đau đớn lợi hại. Thoáng chốc trên trán Kinh Hồn đều là mồ hôi to như hạt đậu. Hàn Quân Vãn vội vàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Rốt cuộc là ai đã thương người chứ? Nhìn thấy Kinh Hồn bị thương thành như thế, Hàn Quân Vãn phi thường tức giận. Nàng đã đem Kinh Hồn cùng Lạc Tuyết trở thành người nhà. Kinh Hồn thật vất vả mới trở nên nổi bật, hiện tại bị trọng thương thành như thế, khiến cho Hàn Quân Vãn luôn bào che khuyết điểm, làm sao mà không căm tức. Tiểu thư, là ta tài nghệ không bằng người. Kinh Hồn còn muốn tiếp tục, phát hiện trong phòng còn có người. Vừa quay đầu nhìn thấy Phượng Cửu thì Kinh Hồn ngay dại. Người tại sao ở chỗ này? Tiểu thư, nguy hiểm. Kinh Hồn dãy dụa đứng dậy, đem Hàn Quân Vãn hộ ở sau người. Ngực bởi vì kịch liệt vận động, máu tươi lại nhiễm đỏ bằng vải tuyết trắng. Kinh Hồn biểu hiện khác thường, cùng ánh mắt Phượng Cửu có chút mập mờ, khiến cho Hàn Quân Vãn đại khái đoán được nguyên do bên trong. Lại an ủi Kinh Hồn, sau khi để hắn ngủ, Hàn Quân Vãn nghiêm mặt đi tới bên cạnh của Phượng Cửu, rồi hỏi: Vì sao đã thương người của ta chứ? Đối với ánh mắt tức giận của Hàn Quân Vãn, trong lòng Phượng Cửu có chút khó chịu. Nàng vì sao để ý Kinh Hồn như thế? Bất quá, dù cho không vui, Phượng Cửu cũng không hy vọng cùng Hàn Quân Vãn trong lúc đó có cái gì hiểu lầm. Hai ba câu đem hiểu lầm lúc đó thẳng thắn nói ra ngoài. Vừa nghe đến hai người đều vì nội lực của mình, Hàn Quân Vãn dở khóc dở cười, lại có chút cảm động. Vãn Vãn, ta thật không phải là cố ý. Nếu biết được hắn là người của nàng, ta làm sao có thể động thủ chứ? Ta đoạt Linh Nhật Châu cùng Linh Nguyệt Châu vốn dĩ cũng chính là vì nàng. Phượng Cửu thấy Hàn Quân Vãn chưa bao giờ tức giận như thế, nhất quyết xuất ra thủ đoạn mặt dày mày dạn, cọ đến bên người Hàn Quân Vãn, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng làm nũng nói: Đây thật sự là hiểu lầm, nàng tha thứ cho ta đi. Kinh Hồn tha thứ cho người, ta liền tha thứ cho người. Phượng Cửu một lòng vì mình, Hàn Quân Vãn cảm động cảm kích cảm tạ. Kinh Hồn lại là người bị hại trong chuyện này, chặt đứt ba cái xương sườn, ít nhất phải nằm một tháng. Nghe xong lời của Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu không do dự, cúi đầu tiến tới trước mặt của Hàn Quân Vãn, nhẹ nhàng mổ lên mặt nàng một cái, rồi nói: Được, ta đi tìm Kinh Hồn. Phượng Cửu cùng Kinh Hồn rốt cuộc nói chuyện gì, Hàn Quân Vãn không biết. Phượng Cửu đi ra vui tươi hớn hở, Kinh Hồn lại là nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Biểu tình của hai nam nhân rõ ràng không đồng nhất, khiến cho trong lòng Hàn Quân Vãn dâng lên nghi hoặc. Kinh Hồn không tiếp tục truy cứu, Hàn Quân Vãn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là chờ tới khi Kinh Hồn uống thuốc rồi, lại dặn dò luôn miệng, mãi mới rời khỏi. Chờ Hàn Quân Vãn đi rồi, Kinh Hồn mở to mắt, nhìn cửa. Lời của Phượng Cửu nói vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Cái nam nhân kia lại chính là thiếu chủ Bài Long Thành. Trong lòng Kinh Hồn bất giác dâng lên một cổ vị chua xót mà hắn không hiểu. Vãn Vãn là của ta. Câu nói kia thủy chung vọng bên tai của Kinh Hồn, bá đạo tuyên cáo quyền sở hữu Hàn Quân Vãn của hắn như thế, khiến cho Kinh Hồn hận không thể một quyền bay qua đánh trên khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Cửu. Nhưng mà hắn không thể ra tay. Đúng như theo lời của Phượng Cửu, mình là bại tướng dưới tay hắn. Này thế cục ác liệt như thế, hắn làm sao có thể bảo hộ Hàn Quân Vãn chứ? Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, mạnh đến nỗi có đủ năng lực đứng bên cạnh của nàng, cùng nhau sánh vai. Sau khi xuất môn, Hàn Quân Vãn nhìn không được hỏi Phượng Cửu: Các ngươi giảng hòa rồi sao? Ừ, giảng hòa rồi. Phượng Cửu cười tới xinh đẹp, nhìn xem Hàn Quân Vãn một trận hoảng hốt. Nam nhân khi không lại ưa nhìn như thế để làm cái gì? Triều Hoa kẹo nguyệt. Hàng Quân Vãn trong lòng nhỏ giọng nói thầm như thế. Nhìn khuôn mặt Hàng Quân Vãn bình thường trắng trẻo bỗng trở nên rạng mây hồng, Phượng Cửu ôm lấy hông của nàng, đem nàng nhét vào trong lòng rồi nói: Vãn Vãn, bằng không sao Thọ Yến Thái Hậu, chúng ta thành thân đi. Cái gì? Hàng Quân Vãn bên tai nổ mạnh, bất khả tư nghị nhìn về phía Phượng Cửu, vẻ mặt của hắn còn cực kỳ nghiêm túc, lời này xem ra không phải nói tùy tiện, điều này xem như cầu hôn sao? Nhưng mà thời gian bọn họ nhận thức cũng không dài, hơn nữa không phải trải qua yêu đương, đây không phải là quá sớm sao? Tâm tư Hàng Quân Vãn, Phượng Cửu đều biết, hắn vốn chỉ cũng muốn cho Hàng Quân Vãn được tự do, thêm một khoảng thời gian nữa để đón nhận mình. Nhưng mà sau khi nhìn thấy kinh hồn, sự đề phòng của Phượng Cửu lại đánh sập. Nhất định trước khi những người khác phát hiện ra vẻ đẹp của nàng, đem nàng làm của riêng, đóng dấu sở hữu của hắn, đem nam nhân đá bại hết. Vì sao? Bởi vì ta yêu nàng. Phượng Cửu cúi đầu, khóe môi đụng vào trán của Hàng Quân Vãn. Vừa nghĩ tới ngươi còn chưa thuộc về ta, ta rất hoảng sợ. Sẽ xuất hiện một kẻ vượt trội hơn ta, một nam nhân đối đãi với ngươi tốt hơn ta, khiến ngươi động tâm, đem ngươi đi mất. Vãn Vãn, ta có thể mất cả thiên hạ, duy nhất là không thể mất nàng. Chờ đến khi Hạng Quân Vãn bị Phượng Cửu đuổi về phụ tướng quân, trong đầu vẫn còn ong ong rung động, bên tai vẫn còn nguyên vẹn câu nói kia của Phượng Cửu. Ta có thể mất cả thiên hạ, duy nhất là không thể mất nàng. Kiếp trước, nàng bận rộn căn bản không có thời gian yêu đương, càng miễn bàn xem phim truyền hình hay tiểu thuyết tình yêu gì đó. Mà ngay thời gian ảo tưởng khát khao một vị bạch mã hoàng tử, nàng cũng không có. Hiện tại đến nơi này, gặp được Phượng Cửu, Hàng Quân Vãn thừa nhận chính mình bị hắn đả động, nhưng đây là tình yêu sao? Hạng Quân Vãn không nóng lòng đáp ứng, cũng không trực tiếp từ chối, mà là xin Phượng Cửu cho nàng thời gian để nàng suy nghĩ rõ ràng. Hôn nhân, đối với kiếp trước, Hạng Quân Vãn mà nói là một loại xa xỉ. Hôn nhân của nàng không cho nàng làm chủ, cho nên rõ ràng không tốn tâm tư vào chuyện này. Hiện tại bị Phượng Cửu cầu hôn, Hạng Quân Vãn vừa vẻ kích động rất nhiều, cũng có chút thất kinh sợ hãi. Người này là phu quân của nàng sao? Loại tâm tình không yên này vẫn tiếp tục quấy nhiễu nàng đến thọ yến của Thái Hậu. Sáng sớm, Lạc Tuyết đã đem Hạng Quân Vãn túm dậy, trang điểm cho nàng thật kỹ càng. Tiểu thư, Thái Hậu sói chút tết gà, không có hảo tâm gì, người nhất định phải cẩn thận đấy. Lạc Tuyết thủ pháp linh hoạt, thoáng chốc thì bới xong tóc cho Hạng Quân Vãn. Ngừng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là gà, không nên so sánh như thế. Hạng Quân Vãn thoa xà hà cao ở trên mặt, đem bớt che phủ. Xà hà cao này làm ra thật đúng lúc, lần này đi đúng dịp làm quảng cáo cho Kim Phấn Thấy Da, để lúc đó có thể mạnh tay kiếm một khoản rồi. Nhìn thấy kim quang lóe trong mắt của Hạng Quân Vãn, Lạc Tuyết cười, đem ngân trâm cài lên búi tóc của Hạng Quân Vãn. Tiểu thư, Thái Hậu thọ yến, rất nhiều thiên kim tiểu thư đều sẽ đi. Ta không hiểu vì sao người lại thanh tố một mạc như vậy. Người không phải muốn làm quảng cáo hay sao? Vì sao không chọn trang phục xinh đẹp hơn, tuyên truyền kim ngọc mãn đường một chút chứ? Tất cả mọi người trang phục đẹp đẽ, ta càng có thể nổi bật. Cái này gọi là sáng tạo đấy. Vẻ môi đỏ mọng, Hàng Quân Vãn đối với mình trang điểm hết sức vừa lòng. Nàng hôm nay từ đồ trang điểm tới trang sức châu báu, cộng thêm son hương phấn đều là sản phẩm nhà mình. Lần này đi tiểu thư quan to quý tộc nhiều, đúng dịp có thể tuyên truyền nhiều hơn rồi. Chờ thời điểm, Hàng Quân Vãn xuất hiện ở trước mặt đám người Ngọc Phu Nhân. Các nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Hàng Quân Vãn, thật sự giật mình một phen. Ít nhất Hàng Quân Lam thậm chí đi tới trước mặt nàng, cẩn thận nhìn chăm chăm Hàng Quân Vãn rồi nói: Nhị tỷ, vết bớt của người biến mất rồi, người làm thế nào vậy? Dùng một chút xà hà cao của Kim Phấn Thấy Già đấy. Hàng Quân Vãn xuất ra một cái hộp nhỏ quơ quơ rồi nói: Mới ra lò, không nghĩ tới dùng tốt như thế. Không có bớt, Hàng Quân Vãn tuy rằng nhìn chỉ thanh tú nhưng cũng không dọa người, bởi vì hào phóng thản nhiên ngược lại là loại khí chất đặc thù đem chúng nữ tử đều đè ép xuống. Hừ,

Phu nhân, tiểu thư đã sớm nghe nói kim phấn thế gia hàng đầu, chỉ cần là son phấn hương cao của kim phấn thế gia, một khi ra lò sẽ bị trên mua không còn. Lại nhìn đến tài nhỏ bé Hàn Quân Vãn, chỉ là hơi chút mát xa, vết bớt trên mặt dọa người biến thành làn da trắng nõn, khiến cho những nữ nhân làm sao mà không kinh ngạc. Nhất Bạch Xà Tam Sử, người có thể ngũ quan không đẹp nhưng có được làn da, đồng dạng là đòi hỷ rồi. Trong lúc nhất thời, Dạ Hà Cao trong tay Hàn Quân Vãn trở thành đối tượng săn lùng của chúng nữ nhân. Về phần vừa rồi, nàng hào phóng vô tư hướng về mọi người để lộ vết bớt xấu xí, lại khiến cho những người đương quyền lúc trước hoài nghi nàng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế Trình Khắc, Đường Hỷ Quốc thậm chí nhỏ giọng nói: người xấu như thế, có lẽ nào là tiểu mỹ nhân tối hôm đó sao? Thấy được bộ dáng Hàn Quân Vãn, Vân Tranh quận chúa cắn cắn môi. Ngọc phu nhân hai ngày trước phái người tới nói rằng quả thật Hàn Quân Vãn có một con hồ ly màu ngân bạch, còn cho người họa ra. Sau khi nhìn thấy bộ dáng con hồ ly đó, Vân Tranh xác định, khẳng định nó chính là tiểu ngân. May mắn ngày đó nàng nghe Ai Nô khuyên không nghĩ nhiều, không nghĩ tới Vương Cửu thật cùng với Hàn Quân Vãn chung một chỗ. Cảm giác được có một cỗ hận ý hướng về phía mình, Hàn Quân Vãn nhíu mày, thì ra là Vân Tranh. Thấy nàng ta bộ dạng hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi, thật buồn cười. Đẩy mạnh tiêu thụ Gia Hà Cao đã đạt được mục đích của chính mình, Hàn Quân Vãn trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống chợt nghe một tiếng Bàn Long Thành thiếu chủ tới. Mọi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang dán trên người Hàn Quân Vãn toàn bộ thu hồi, tất cả mọi người cất cao nhanh chăm chăm hồng y nam tử từ xa đi tới. Hồng là màu sắc chủ đạo của Phượng Cửu, thế nhưng ai cũng biết thiếu chủ Bàn Long Thành Phượng Cửu yêu thích hồng y. Hôm nay vừa thấy, mọi người không chỉ có cảm thán trong lòng, cũng chỉ có nam tử yêu nghiệt như thế mới xứng với màu đỏ chói mắt như mặt trời ấy. Sinh thần Hoàng Thái Hậu Thương Nguyệt Quốc, sứ thần Tam Quốc và văn võ Bách Quan đã sớm trình diện, Phượng Cửu ngược lại tiêu dao đến cuối cùng, hơn nữa không nhanh không chậm, không thấy một chút hoảng hốt. Khuôn mặt yêu nghiệt đó mang theo mỉm cười, hí cước nhân sinh, nhìn như ấm áp thân cận, kỳ thật, lãnh mạc thanh lương. Ta đã tới chậm rồi. Phượng Cửu đứng lại, trước hết nhìn Hàn Quân Vãn, lại mới hướng Công Tôn Nam rồi nói: vẫn xin tha thứ nhiều hơn. Lời này nói dõng dạc, nói là tha thứ, kỳ thật là từ trên mặt hắn nhìn không ra chút áy náy hoặc là ngượng ngùng. Giống như nơi này là vũ đài của hắn, hắn tới trình diễn cuối cùng là lẽ đương nhiên vậy. Lời nói của Phượng Cửu lại càng cho người khác nhìn thấy rằng hắn là một tên thiếu chủ cuồng ngạo. Về phần Công Tôn Nam trên Long ỷ, sau khi nghe thấy Phượng Cửu nói như thế, vẫn duy trì tươi cười như trước. Thiếu chủ có thể tới là phúc khí của trẫm cùng Thương Nguyệt Quốc. Mau mau mời nhập tọa. Khoan đã. Phượng Cửu đưa tay ngăn lại lời của Công Tôn Nam rồi nói: hôm nay ta tới, một là chúc thọ Thái Hậu, hai là muốn cầu ngươi một việc. Có thể từ trong miệng của Phượng Cửu nghe thấy từ cầu đã là thiên đại vinh quang. Công Tôn Nam không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Không biết thiếu chủ sở cầu chuyện gì? Cầu một người. Phượng Cửu vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổ tung, mà ngay cả Công Tôn Nam cũng là sửng sốt. Cầu người sao? Là người nào? Ta đem Ba Thành Quản Sát cầu lấy Thái Bình quận chúa làm vợ. Ba Thành Quản Sát sao? Mọi người đều biết quản sát Bàn Long Thành phong phú, một năm chiếm hơn phần nửa quản sát đại lục. Ba Thành Quản Sát này sẽ tạo được bao nhiêu binh khí chứ? Nếu nói là vừa rồi là nổ tung, lúc này chính là một hồi nước sôi lửa bỏng. Thái Bình quận chúa sao? Hàn Quân Vãn sao? Phượng Cửu muốn kết hôn với Hàn Quân Vãn, lời đồn đãi này là thật sao? Đủ loại ý tưởng xuất hiện ở trong đầu mọi người, làm cho bọn họ nhìn không được đi đoán mục đích để Phượng Cửu làm như thế. Hay là Hàn Quân Vãn thật sự là nữ chúa trong lời tiên đoán? Hắn cắt thịt như vậy chính là vị thống nhất thiên hạ sao? Các nam nhân nghĩ quyền lợi thiên hạ, các nữ nhân còn lại là đối với Hàn Quân Vãn truyền tới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Phượng Cửu xuất hiện khiến cho bao nhiêu nữ tử ngừng thở, đã quên thân phận của mình. Hiện tại hắn cư nhiên cầu thú Hàn Quân Vãn, đây chẳng phải là hoa tươi cắm ở bãi Vân Châu. Phượng cửu nhờ đó hoa hồng cẩm côi cũng bị Hạng Quân Vãn đóng phần này tới đạp hư sao? Ngón tay Vân Tranh đâm vào trong lòng bàn tay, lại nhìn đến dung mạo của Hạng Quân Vãn, trong lòng Vân Tranh còn có một tia may mắn. Người xấu như thế làm sao xứng đôi với Phượng cửu? Quả thật liền là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà lúc này chính tại nghe thấy Phượng cửu cầu thú Hạng Quân Vãn lại là trước mặt của mọi người trong tứ quốc, điều này bả mặt mỗi Vân Tranh phải giấu đi đâu chứ? Nàng đã sớm tuyên bố thiếu chủ phu nhân bàn Long Thành không phải nàng là không được. Phượng cửu, đây là muốn bức nàng hay sao? Đường sự Hạng Quân Vãn lúc này cũng là sửng sốt, lúc trước còn nói cho nàng thời gian suy nghĩ, lúc này vì sao khẩn cấp cầu hôn như thế? Hạng Quân Vãn nhìn không được nhìn về phía Phượng cửu, lại ở Phượng cửu trong mắt nhìn thấy một mảnh dịu dàng, còn có hai chữ yên tâm. Công Tôn Nam lúc này cũng là tim đập gia tốc, hô hấp có chút khó khăn. Bà Thành quản sát có thể làm cái gì, hắn hết sức rõ ràng. Nhưng mà Phượng cửu giống trống lớn như thế, vậy rốt cuộc là vì sao? Công Tôn Nam xưa nay đa nghi, lúc này nhìn không được, vòng vo mấy trăm lần. Việc này... Nam Thành. Phượng cửu tiến lên vài bước, châu ngọc trên ngọc đái phát ra tiếng vang thanh thúy. Nam Thành, Công Tôn Nam tiểu tâm xém chút nữa nhảy ra ngoài. Điều này... Một năm sản lượng. Nếu không phải bởi vì Công Tôn Nam trường kỳ thân cư địa vị cao, lúc này nhất định sẽ kích động học máu. Một năm sản lượng, đây chẳng phải là binh mã của hắn có thể lớn mạnh, có thể mở rộng quốc thổ. Mộng Giang Sơn lập tức hiện lên ở trong hắn. Hắn thậm chí có thể ảo tưởng tới trường hợp tam quốc thần phục, vạn dân kính ngưỡng. Bệ hạ, chuyện này hãy là hỏi một chút ý kiến của Vãn Nhi thế nào. Triệu Mạn ở một bên chậm rãi mở miệng. Phượng cửu thành chỗ dựa vào Hạng Quân Vãn sao? Triệu Mạn cũng không hy vọng thấy được một màn như thế. Hai năm. Phượng cửu không thể để ý tới Triệu Mạn, tung ra trái bom nặng ký. Được, trẫm chuẩn. Công Tôn Nam đứng dậy, hai má ửng đỏ, chòm râu trên môi run run rồi nói: gần đây kinh thành lời đồn đãi rất nhiều, trẫm nghĩ rằng lời đồn đãi đều là giả. Vãn Nhi ôm Lương Hiền Đức, thiếu chủ tướng lãng anh minh, thật sự là ông trời tác hợp, dày ngẫu tuyệt phối. Ta phản đối. Phản đối sao? Phượng cửu nghiêng mặt thấy Vân Tranh đứng dậy, nhất thời Phượng cửu nhãn sương lạnh, dọa tới mức Vân Tranh rung lên một cái. Vân Tranh chưa từng thấy qua Phượng cửu như thế, cho dù trước kia hắn không thèm để ý tới nàng, lại luôn là xem mặt mũi lão thái quân không nói nhiều lắm, chỉ bảo trì tươi cười thanh lương xa cách. Mà hôm nay Vân Tranh rõ ràng từ trong mắt Phượng cửu thấy được nồng đậm sát ý, làm cho cổ họng của nàng nhức ngạnh, một hơi ngăn ở ngực khó có thể tiêu mất. Chỉ là cho dù Phượng cửu như thế, Vân Tranh cũng sẽ không buông tay. Người nam nhân này là của nàng, dựa vào cái gì mà tặng cho những kẻ khác chứ? Các nữ nhân đang ngồi vừa nghe thấy Vân Tranh nói lời phản đối, lập tức trở nên hưng phấn. Đặc biệt là những công chúa tiểu thư chưa gả lại càng kích động không thôi. Trưởng công chúa Thường Nguyệt Quốc, Công Tôn Cẩm Tịch trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng mặc niệm trăm ngàn lần nhất định phải ngăn cản bọn họ. Mà ngay cả bên cạnh nhị công chúa cùng tam công chúa cũng lại đồng dạng khẩn trương như thế. Nhàm chán. Công Tôn Lan Tịch khẽ hừ một tiếng, ba cái tỷ tỷ thẹn thùng đều dừng ở trong mắt nàng, làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị Phượng thiếu chủ kia từ lúc tiến vào đại điện tầm mắt đều không hướng tới những nữ nhân khác, chẳng lẽ các nàng mù sao? Ta không đồng ý. Vân Tranh hít thật sâu. Cửu ca ca, ngươi không phải đã quên ở trước mặt tổ tiên Phượng gia lập lời thề rồi hay sao? Khi nào ngươi chưa tìm được giải dược chữa khỏi bệnh của ta, ngươi không thể cứ bất luận kẻ nào. Cái này mọi người cuối cùng cũng hiểu được, Vân Tranh vô lý như vậy, nguyên nhân vì sao Phượng cửu còn nhường nhịn đủ đường. Nghe xong lời của Vân Tranh, khóe môi Phượng cửu giơ lên lộ ra tà mị tươi cười, rồi nói: thì ra quận chúa lo lắng chuyện này sao? Vừa rồi nam công tử bằng hữu của ta, sư thừa tiên y, nói bệnh của ngươi có thể trị được, cho nên quận chúa không cần phải lo lắng thân thể của mình. không bao lâu sau người sẽ khỏe mạnh kiện khang giống như trước đây thôi. Trong lòng Vân Tranh đau giống như bị kim châm, không nghĩ tới Phượng Cửu đã sớm nghĩ tới đối sách, hắn làm sao có thể vô tình như thế. Cửu ca ca, chẳng lẽ nhiều năm như thế ngươi còn không biết tâm ý của ta sao? Cửu ca ca, ngươi lưu luyến gì mê ta, ta liền phải đối đãi với ngươi tốt sao? Chó cắn ta, chẳng lẽ ta còn phải cắn lại hay sao? Thanh âm của Phượng Cửu dần dần trở nên lạnh như băng, mà ngay cả Công Tôn Nam trên lồng ỷ đều cảm nhận được hàn ý phát ra từ người hắn. Trong bầu không khí nặng nề, Hàn Quân Vãn bỗng dưng lại cười ra tiếng. Lời của Phượng Cửu ác độc, bén nhọn như thế, không biết tiểu cô nương người ta phải chăng có thể cầm mình được. Nghe được tiếng cười, Vân Tranh nhìn về phía Hàn Quân Vãn, trong mắt đều là phẫn nộ cùng oán hận. Kẻ quái dị này, thế nhưng chê cười nàng sao? Dù sao người không thể cưới nàng, nàng xấu như thế, thế nào xứng với người chứ? Nàng là khí phụ, nữ nhân như thế không xứng tiến vào đại môn của Phượng gia. Lời của Vân Tranh cũng không ảnh hưởng tới tâm tình Hàn Quân Vãn, nàng chỉ là giả ngu tỏ vẻ việc không liên quan tới mình. Ngược lại, Hàn Trì Chung bên cạnh tức giận tới vồ án đứng dậy. Vân Tranh quân chúa, Vãn nhi tốt xấu còn có phụ thân này ở đây, phiền tối nói chuyện khách khí một chút. Hàn Trị Chung làm sao có thể khoanh tay nhìn người khác khi dãy Hàn Quân Vãn giáp mặt mắng nữ nhi của hắn, chẳng lẽ người cha này chỉ làm vật bài trí hay sao? Cọc hôn sự này sẽ có bệ hạ của ta làm chủ, hay là Vân Tranh quận chúa muốn làm vua thân nguyệt quốc? Bàn tay kia cũng quá dài rồi, không biết đây là ý tứ của quận chúa hay là ý tứ của bệ hạ giật nhân quốc đây. Hàn Trị Chung không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã oanh động toàn trường. Mọi người đều biết Vân Tranh quận chúa rất được hoàng thượng cùng hoàng hậu giật nhân quốc sủng ái. Có đồn đại nói nàng kỳ thật là cái đinh cho Nguyên Khuê phái tới bên người Phượng Cửu. Hàn Trị Chung nói thế rõ ràng chỉ trích giật nhân quốc can thiệp chính vụ thương nguyệt quốc. Vốn dĩ Công Tôn Nam thấy Vân Tranh phản đối trong lòng còn có chút lắc lư, lúc này nghe xong lời của Hàn Trị Chung, chủ ý lập tức xác định xuống. Mặc kệ Vân Tranh náo loạn thế nào, nàng cùng Phượng Cửu đây là việc của Dực Nhân Quốc, hẳn là quay lại Dực Nhân Quốc náo loạn mới đúng. Thường Nguyệt Quốc không để một cái quận chúa nhỏ nhỏ kiêu ngạo, huống chi sính lễ của Phượng Cửu rất dày, làm hắn nằm mơ cũng nghĩ lấy được quan sát. Hàn Quân Vãn đổi quan sát thuận tiện có được hảo cảm của Phượng Cửu, cớ sao lại không làm chứ? Về phần tin đồn Hàn Quân Vãn là nữ chúa, hắn chỉ là bán tín bán nghi. Cho dù nàng là nữ chúa thật, Phượng Cửu ôm củ khoai lang nóng phỏng tay trở về thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tứ quốc liên thủ đoạt bàn Long Thành, đây đúng là cái hắn muốn thấy nhất. Nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, có binh khí thì sợ gì nữ chúa. Hàn Quân Vãn lại như vậy, vô đức vô năng, cho dù là nữ chúa, một nữ nhân có thể lật trời hay sao chứ? Nghĩ như vậy, Công Tôn Nam ho khan một tiếng, mọi người an tĩnh trở lại, đều chờ đợi quyết định sau cùng của Công Tôn Nam. Vân Tranh quận chúa, gia sự của Dực Nhân Quốc trẫm can thiệp không được, nhưng chuyện tình của Thương Nguyệt Quốc Dực Nhân Quốc cũng không thể xen vào. Ý trẫm đã quyết rồi, đem Thái Bình quận chúa tứ hôn cho Phượng thiếu chủ. Đám hỏi của Thương Nguyệt Quốc cùng bàn Long Thành khiến cho những lão đại khác cau mày. Công Tôn Nam đáp ứng Phượng Cửu, nếu liên thủ chẳng phải là thiên hạ vô địch. Trong lúc nhất thời, không khí trong điện trở nên quỷ dị. Phải biết rằng việc của triều đình liên quan tới rất nhiều người. Đám hỏi này thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Đa tạ hoàng thượng đã thành toàn. Phượng Cửu chắp tay tượng trưng, xoay người đi tới trước mặt của Hàn Trị Chung, nhấc tà áo dài quỳ một gối rồi nói: tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Điều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, phóng nhãn khắp thiên hạ này, người có thể làm cho Phượng Cửu quỳ xuống còn chưa có xuất hiện, Hàn Trị Chung xem như là người đầu tiên rồi. Phượng Cửu biểu lộ thái độ của mình, Hàn Trị Chung làm sao mà không biết chứ, người nam nhân này đảm đương được. Đối xử tốt với Vãn Nhi, nếu nàng không hạnh phúc, cho dù bàn Long Thành của người không thể phá vỡ, ta cũng sẽ dẫn quân xuôi nam, diệt người đấy. Hay cho một ông cha vợ, có cha vợ nói như vậy sao chứ? Tất cả mọi người nghĩ rằng Phượng Cửu sẽ nổi giận, không nghĩ tới hắn cười như hoa đào, ngàn vạn xinh đẹp, rồi nói: ta hiểu. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại nặng tựa Thái Sơn, cảm nhận được ánh mắt nữ nhân quét về người mình giống như đao kiếm, hận không thể từ trên người mình xả xuống một vài miếng thịt. Hàn Quân Vãn rõ ràng giả bộ ngượng ngùng, cúi đầu bắt đầu vào khăn tay. Trong lúc nhất thời, tràn lên một mảng thổn thức, phượng cửu tuyệt sắc tào nhã như thế, cư nhiên thú một cái nương tử xấu xí thù bỉ như Hàn Quân Vãn, thật là cụ cậy trắng thượng hạng, bị heo vầy, đáng tiếc. Đúng là vẫn cứ chó mà. Hạng Quân Nhu ở phía sau mắng một câu như thế. Từ lúc nhìn thấy Phượng Cửu thì Hạng Quân Nhu đã không khống chế được trái tim của ả. Nam tử chói lọi như thế khiến cho thiên địa lâm vào thất sắc, sao lại thì nhìn trúng Hạng Quân Vãn chứ? Nghĩ như vậy, Hạng Quân Nhu cắn cắn môi, đồng dạng là nữ nhi của tướng quân, nàng không thể kém hơn so với Hạng Quân Vãn. Dựa vào cái gì chuyện tốt như thế lại rơi trên đầu của tiện nhân đó? Dù sao, chỉ cần hai người còn chưa bái đường, chuyện này còn có thể xoay chuyển được. Đã trải qua phong ba cầu hôn, thọ yến chính thức bắt đầu. Các loại ca múa thay phiên trình diễn, rượu ngon món ngon, tuyệt sắc cung Nga, cho người hoa cả mắt. Chờ thời điểm các quốc gia dân tận lễ vật, Vân Tranh lại lên sân khấu, dâng lên một bộ bách thọ đồ, thiêu chìm kim tuyến, khảm đá quý lửa đỏ. Chúc Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nghĩ kim ngân tài bảo thấy hậu đều có, Vân Tranh dâng lên bách thọ đồ, chính là tự mình thiêu, góp vui mừng. Quần chúa thật có tâm, mau đem tới cho ai ra xem. Triệu Mạn vuốt ve bách thọ đồ, liên tục khen ngợi nói. Quần chúa thật sự là tay chăm giỏi, ai cứ được quần chúa, thật sự là có phúc khí đấy. Lời của Triệu Mạn đem lửa trong lòng của Vân Tranh lần nữa châm lên, nàng thản nhiên cười, nhìn về phía Hàn Quân Vãn. Rồi nói, không biết hạ lễ của Thái Bình quận chúa là cái gì, chắc hẳn là không kém đi. Vân Tranh tìm tới cửa, Hàn Quân Vãn cảm thấy chính mình thiệt tình rất vô tội, đều là yêu nghiệt chọc họa. Nghĩ đến mình, mạc danh kỳ diệu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hàn Quân Vãn nhìn không được, liếc Phượng Cửu chiếu một cái. Nhìn ra Hàn Quân Vãn buồn bực, Phượng Cửu chẳng những không tức giận, ngược lại tặng hai tia sông mắt như hồ thu qua. Hai người này mắt đi mày lại, rơi vào trong mắt của Vân Tranh, trở thành một loại không kiên nể. Khá lắm, tiện nhân không biết xấu hổ, Vân Tranh thầm mắng trong lòng. Nếu nơi này không phải Thương Nguyệt Quốc, nàng chắc chắn sẽ tiến tới cắt phăng hai lỗ tai của Hạng Quân Vãn, lại cho người đem tiện nhân này lột da treo tại cửa răng đe. Hừ, thế nhưng trước mặt của nàng, cầu dẫn cửu ca ca, làm cho nàng mất hết mặt mũi. Nữ nhân này quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Đây tiện vô sĩ hạ lưu, có nương sinh không có nương nuôi, đúng là đồ đi tiện mà. Vân Tranh tuy rằng chưa mắng ra tiếng, nhưng nhìn hai mảnh môi đóng mở, Hạng Quân Vãn biết rõ ả ta đang nói cái gì. Thảo nề mã, mắng lão nương là đồ đi tiện sao? Thật sự là con hổ không phát uy, liền nghĩ ta là mèo bệnh sao chứ? Vốn chỉ còn muốn ẩn nhẫn, không muốn sinh sự, nhưng Vân Tranh cuối cùng nói một câu đồ đầy tiện, trực tiếp khiến cho sự bình tĩnh của Hạng Quân Vãn trở thành ý chí chiến đấu sôi sục. Đều là cha mẹ sinh dưỡng, nàng phải vô duyên vô cớ bị người mắng sao? Không có nương, nàng tốt xấu còn có một người cha đặc biệt coi mình là bảo bối mà nâng niu. Vân Tranh thật sự là một người cùng tự kỷ mà. Thấy Hàn Quân Vãn không nói câu nào, Vân Tranh nghĩ rằng nàng khiếp đảm sợ hãi, trong lòng thoát đắc ý một phen, rồi nói. Thái Bình quận chúa, người tại sao không nói gì? Sinh thần Thái Hậu, người chắc không phải là chưa chuẩn bị lấy vật gì đi chứ? Vân Tranh đoán vô cùng chính xác, Hàn Quân Vãn quả thật là chưa chuẩn bị lấy vật cho Triệu Mạn. Ở trong mắt Hàn Quân Vãn, lão thái bà không phân tốt xấu này chẳng những cho nàng thêm nhiều phiền toái như vậy, còn muốn mạng của Hạng Trị Chung. Sớm đã bị nàng liệt vào trận danh địch nhân. Sinh thần sao? Tặng lấy vật cho bà ta sao? Hàn Quân Vãn chưa hề nghĩ tới. Bớt quá, Vân Tranh từng bước ép sát như vậy, không xuất ra chút đồ vật thì không thể. Nghĩ vậy, Hạn Quân Vãn lấy ra một cái hộp gấm, đây là nàng vừa làm một chiếc nhẫn hoa sen, vốn dĩ tính đưa cho Lạc Tuyết làm quà sinh nhật. Nếu không phải Vân Tranh bức bách, nàng là không nỡ hiến cho Triệu Mạn rồi. Đây là cái gì vậy? Triệu Mạn mở ra hộp gấm, một chiếc nhẫn hoa sen nằm bên trong, chiếc nhẫn kia dùng bạc chế thành, chồng chất nhẫn đóa hoa, nhị hoa sinh động rất thật, mang ở trên tay tựa như một đóa hoa sen thật sự vậy. Thật xinh đẹp đấy. Triệu Mạn lập tức đem nhẫn đeo vào, bạc lâu năm phong cách cổ xưa tàn thương càng thêm tôn lên phong thái tào nhã của vị thái hậu này, làm cho bà liếc mắt một cái liền thích cái nhẫn này rồi. Nhìn cái nhẫn này, Triệu Mạn nghĩ tới Công Tôn Bách, đứa con độc nhất của nàng, yêu nhất cũng là hoa sen, yêu sen trong bùn mà không hôi mùi bùn, mà nhẫn hoa sen này càng thêm gợi lên tưởng niệm đối với người đã vong của Triệu Mạn. Nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa màu bạc, Triệu Mạn đối với Hạng Quân Vãn lộ ra một lần duy nhất chân thành tươi cười. Cuộc đời Ai Gia thích nhất là hoa sen, lễ vật của Thái Bình quận chúa rất hợp tâm ý của Ai Gia. Ai Gia nhận. Vân Tranh không nghĩ tới lễ vật của Hạng Quân Vãn được hoan nghênh, vốn dĩ còn tính làm cho nàng xấu mặt, kết quả còn nâng nàng một phen, thật sự là mất hứng. Bất quá Vân Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, chuyện này liên quan tới hạnh phúc của ả. Từ rất nhiều năm trước, Vân Tranh đã nhận định Phượng Cửu là phu quân của ả, cho nên sẽ không dựa vào việc Công Tôn Nam chỉ hôn mà buông tha. Thái Bình quận chúa thật sự là có một trái tim thất khiếu linh lung trong thiên hạ. Quận chúa lớn hơn ta một tuổi, ta hẳn là gọi người là tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ bình thường có đặc biệt yêu thích gì hay không? Vân Tranh cười đến thiên chân rực rỡ, giống như hoa tươi khoe sắc, cùng hình tượng vừa rồi chỉ vào Hạng Quân Vãn nói nàng không xứng với Phượng Cửu hoàn toàn là tương phản. Ăn cơm, ngủ. Hạng Quân Vãn miễn cưỡng đáp lời, nữ nhân này cũng thật là da mặt dày, có thể biến sắc mặt nhanh như vậy, hơn nữa vẻ mặt tự nhiên giống như chuyện tình lúc trước chưa từng xảy ra vậy. Hạng Quân Vãn tự nhận là điểm này so ra kém Vân Tranh rồi. Hạng Quân Vãn trả lời khiến cho mọi người được một trận cuồng tiếu. Vị Thái Bình công chúa này cũng thật sự rất thành thật, sở thích là ăn cơm, ngủ sao? Đó không phải là cùng phế vật không có gì khác nhau sao? Có thể ở trường hợp như vậy thản nhiên trả lời, quả thật cùng lời đồn đón giống nhau, là một phế vật chẳng hơn chẳng kém. Cười đến lợi hại nhất là trưởng công chúa Công Tôn Triều Tịch cùng Hạng Quân Nhu. Công Tôn Triều Tịch cùng Thái tử Công Tôn Ký đều là hoàng hậu sinh ra, thân là đích nữ, đương nhiên so với công chúa khác đều tôn quý hơn, cho nên cũng càng thêm thẳng tính. Về phần Hạng Quân Nhu, Ngọc phu nhân đã được nâng lên làm tướng quân phu nhân, nàng nay là đích nữ, cùng Hạng Quân Vãn thân phận ngang nhau. Vì hoàng hậu còn ngồi trên, có người làm chỗ dựa, Hạng Quân Nhu hiện tại tự nhiên là không sợ Hạng Quân Vãn rồi. Tỷ tỷ, người chắc không phải là nói giỡn chứ? Người lại nói cuộc sống của người đều là ăn ngủ và ngủ ăn sao? Vân Tranh che miệng cười, một bộ dáng hết sức kinh ngạc. Đây chẳng phải là thành heo rồi sao? Lời của Vân Tranh lại đưa tới một mảnh tiếng cười. Mọi người đều biết Vân Tranh đây là cố ý bới móc, đều chờ xem diễn. Chỉ có bốn vị ngồi bên cạnh ta mới là muội muội của ta Hạng Quân Vãn. Phiền toái Vân Tranh quận chúa không cần tùy tiện nhận loạn thân thích. Chờ người có bản lĩnh vào cửa Phượng Cửu, lại kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không muộn. Bất quá, ta sợ người không có cơ hội này rồi. Hạng Quân Vãn nhàn nhã chơi đùa, chiếc nhẫn hồng bổ thạch trên tay. Đây là vật mang màu sắc ấm áp duy nhất trên người của nàng. Ý tứ Hạng Quân Vãn nói tới hết sức chính xác. Có nàng ở nơi này, Vân Tranh căn bản không khả năng gả cho Phượng Cửu, càng miễn bàn lấy danh nghĩa tỷ muội ở chung. Lời này của nàng vừa ra, tâm tư của những kẻ xem trò vui thoáng chốc trầm xuống. Một lúc thì đối với Phượng Cửu tình thế bắt buộc, một lúc lại yêu, lại biểu hiện ra bộ dáng đối phụ. Trận chiến nữ nhân này, rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng chứ? Tỷ tỷ, đây là ý gì chứ? Vân Tranh làm bộ không rõ, trong lòng lại hận nghiến răng. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Hạng Quân Vãn dương mắt lạnh lùng nhìn Vân Tranh. Nàng không thích vẻ âm mưu quỷ kế, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không biết những thứ này. Quang minh chính đại đánh nàng đi, chơi trò mờ ám nàng có thể theo, nếu không nàng làm sao có thể mang theo đường thuần tuổi nhỏ đơn thuần độc mã xâm nhập đường môn, còn tại đường môn chiếm một ghế chứ? Hạng Quân Vãn không lưu cho mình mặt mũi, khiến Vân Tranh đỏ mặt. Ta chỉ đơn thuần muốn gọi ngươi là tỷ tỷ thôi. Duy Thảo Mộ Chi Linh Lạc Hề, khủng mỹ nhân Trì Chi Mộ. Mỹ nhân đều sợ hãi hồng nhan dài đi, ta cũng chẳng qua là cái bình thường tiểu nữ nhân thôi. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là tư sắc tầm thường, nhưng cặp mắt xinh đẹp đó lại làm cho ngực Phượng Cửu căng thẳng. Tiểu yêu tinh này bình thường ngượng ngùng giống như đóa hoa nhài nhỏ bé, thế nào bây giờ lại trở nên xinh đẹp, bắt đầu biết trêu chọc người khác chứ? Không biết xấu hổ. Hạng Quân Nhu thấp giọng mắng một tiếng, nhưng không ngờ lời này lại bị Hạng Quân Vãn nghe thấy. Quay đầu, thấy trong mắt Hạng Quân Nhu đối với Phượng Cửu chan chứa tình ý, khóe miệng Hạng Quân Vãn vung lên. Tên nam nhân này thật đúng là họa thủy mà. Duy thả một chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân trì chi mộ sao? Thơ hay. Xem ra nghe đồn không thấy tin được rồi. Thái Bình quận chúa rõ ràng chính là tài nữ thâm tàng bất lộ. Bách Lý Giao tới giúp vui, chuyện trở nên càng thêm chơi vui. Hàng Quân Vãn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là im lặng ngồi nghịch nhẫn trước mặt, thuận tiện sờ sờ đầu quả quỳ, khiến cho nó an tâm một chút, chớ nóng nảy. Từ lúc Vân Tranh khiêu khích Hàng Quân Vãn, quả quỳ đã rụt rịch. Hạng Quân Vãn có thể cảm nhận được trên quả quỳ ngụy trang thành vòng vàng trên cổ tay truyền đến từng trận cảm giác mát. Đây là biểu hiện tức giận của quả quỳ. Ngoan nào, chính ta có thể ứng phó. Tay Hạng Quân Vãn kẽ vào cầm của quả quỳ, đem lửa giận của nó bình ổn xuống. Nếu thật sự muốn giết người, chỉ cần một giọt nọc độc trong miệng của quả quỳ có thể dẫn tất cả mọi người ở đây tới điện Diêm La. Bất quá, như vậy chơi sẽ không vui. Đối phó với con kiến nhỏ, từ từ nghiền chết, như thế mới có thú, không phải sao chứ? Ý nghĩ trong lòng của Hạng Quân Vãn, quả quỳ cảm nhận được, nhìn không được mở mắt nhìn chủ nhân mình. Ai nói chủ nhân nhu nhược chứ? Nếu Hạng Quân Vãn muốn ngoạn, nó sẵn sàng ngồi xem cuộc vui. Dù sao có nó ở nơi này, ai cũng không thể thương tổn chủ nhân của nó. Quả quỳ nhắm hai con mắt màu xanh bích, im lặng dán lên da của Hạng Quân Vãn. Cửu ca ca, ta là thiệt tình hy vọng có thể cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung thôi. Ở chỗ Hạng Quân Vãn ăn bế mông canh, Vân Tranh chuyển hướng Phượng Cửu. Dù cho hắn không thích mình, nhưng trước mặt nhiều người như thế sẽ không tới mức làm mất mặt thể diện của nàng. Tốt xấu ở trên địa bàn của Thương Nguyệt Quốc, bọn họ là người Dực Nhân Quốc, không phải càng thêm đoàn kết nhất trí hay sao? Mỹ nhân nũng nịu, mềm mại gọi cửu ca ca, nam nhân bình thường nghe thấy cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc, Phượng Cửu không phải là nam nhân tầm thường, đương nhiên không để cho mình bị xoay vòng vòng rồi. Vân Tranh, ta nhớ rõ Quảng Quỳnh đã sớm thừa ngươi làm nghệ nữ. Như vậy, ngươi là không phải hẳn là cùng việc nhì giống nhau, gọi ta một tiếng tiểu hoàng thúc chứ. Việc nhì trong miệng của Phượng Cửu là thái tử Nguyên Việt, Dực Nhân Quốc. Trải qua một lần nhắc nhở của hắn như vậy, mọi người mới nhớ tới Nguyên Việt gọi Vân Tranh là tỷ tỷ, nhưng mà Vân Tranh lại gọi Phượng Cửu là ca ca. Đây chẳng phải là rối loạn sao chứ? Hoặc là vị quân chúa này còn có yêu thích đặc thù nào đó, tỷ như là cửu ca ca. Vân Tranh không nghĩ tới nhiều năm như vậy gọi ca ca, lúc này bị Phượng Cửu bắt nàng kêu thành tiểu hoàng thúc, bối phận kia kém rất nhiều. Chẳng phải là muốn đem nhân duyên của bọn họ chật đứt rồi sao? Xem ra Vãn Vãn nói rất đúng, người quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Quận chúa muốn, ta cũng không có ham mê biến thái như thế. Còn có, ta không phải tỷ tỷ người, là hoàng thẩm của người. Suốt mồm ở bên ngoài, đừng để người ta chê cười. Đến lúc đó, lại ảnh hưởng tới thể diện của Hoàng Quỳnh đấy. Lời Phượng Cửu vừa nói, trên mặt của Vân Tranh một trận xanh, một trận hồng. Hắn không giữ mặt mũi cho nàng như vậy là vì Hạng Quân Vãn sao? Mà lời nói của Phượng Cửu cũng làm cho Vân Tranh thành chê cười trong mắt của mọi người. Nữ tử cao quý kiêu ngạo như thế, ở trước mặt Phượng Cửu, bất quá cũng chỉ là như thế. Thật sự là mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục. So với mọi người nhìn diễn, Hạng Quân Vãn lại cố nén ý cười, kẻ ngu ngốc trong lòng. Một loạt nữ nhân đều tính toán, bởi vì Hạng Quân Vãn không cùng Phượng Cửu nói lời ác độc mà an tĩnh lặng lẽ. Vốn dĩ, mọi người còn muốn xem Vân Tranh làm sao khiến cho Hạng Quân Vãn mất mặt. Nhưng mà người ta không nói không rằng, tự ngu tự nhạt, hoàn toàn xem Vân Tranh là không khí. Những người khác không thể không cảm thán Hạng Quân Vãn định lực hảo, chỉ là không biết nàng giả ngu hay là ngu thật sự đây. Về phần Phượng Cửu, tổn hại mặt mỗi nữ hài tử của người khác như vậy, làm cho Vân Tranh xém chút nữa khóc thành tiếng, khiến cho nhóm nam sĩ hết sức bất mãn. Như thế nào cũng phải thương hương tiếc ngọc một chút, huống chi đối phương lại là tiểu mỹ nhân mềm mại như thế.

Hiện tại Hạng Quân Vãn vẻ mặt ôn hòa như thế, còn gọi thẳng tên của nàng, khiến Công Tôn Lăng Tịch càng thêm thích Hạng Quân Vãn ở chung cùng một chỗ. Quân Vãn, người biết cưỡi ngựa sao? Hạng Quân Vãn không cùng chính mình khách khí, Công Tôn Lăng Tịch cũng không giảng quy củ nhiều như thế, cầm một quả nho khô trước mặt Hạng Quân Vãn đưa lên miệng ăn. Cũng bình thường thôi. Thời điểm Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Lăng Tịch nói chuyện, trưởng công chúa đã ra sân. Các tiểu thư Thương Nguyệt Quốc tuy rằng quý giá, nhưng thuộc cưỡi ngựa một chút cũng không ham hồ. Hạng Quân Vãn ngồi trên khán đài, nhìn Công Tôn Triều Tịch ở trên lưng ngựa tư thế oai hùng bừng bừng, từ trong lòng nhìn không được khen ngợi nàng. Dù cho trưởng công chúa này nhằm vào mình, nhưng mà so về cưỡi ngựa mà nói, Công Tôn Triều Tịch quả thật là một kỹ thủ ưu tú. Trên khán đài, bọn quan viên hoan hô vang dội. Thương Nguyệt Quốc thượng võ, hoàng cung quý tộc lại đem kỵ dạ là một vận động quý tộc giải trí lúc hưu nhàn. Công Tôn Triều Tịch biểu hiện rất tốt ở phương diện này, tự nhiên là thắng được một mảnh ủng hộ rồi. Tỷ tỷ người cưỡi ngựa rất tốt đấy. Mặc dù là địch nhân, Hạng Quân Vãn cũng sẽ không keo kiệt vài lời khen ngợi. Huống chi Công Tôn Triều Tịch không tính là địch nhân, chẳng qua là cái tiểu cô nương bị thầm mến choáng váng đầu óc. Khóa học kỵ xạ chiếm nhất hơn một nửa thời gian học của chúng ta rồi. Đại tỷ kỵ xạ tốt nhất, ngay cả sư phụ đều nói nàng là thần tiễn thủ đấy. Vừa nghĩ tới Hạng Quân Vãn bị đào thải, trưởng công chúa sẽ đưa ra yêu cầu không an phận, ánh mắt Công Tôn Lăng Tịch xem Hạng Quân Vãn có chút lo lắng, rồi nói: người nếu tài bắn cung không tốt, đến lúc đó chỉ nhìn chằm chằm trong đó có một đồng tiền là tốt rồi. Tham nhiều ngược lại không thắng được trận đấu, nhất định phải lòng yên tĩnh mới được. Biết được Công Tôn Lăng Tịch là đang quan tâm cho mình, Hạng Quân Vãn nở nụ cười. Thì ra trong hoàng cung đầy rẫy người xấu, còn có người tốt tỉ như Công Tôn Lăng Tịch. Cảm ơn nhắc nhở của người, ta nhất định sẽ làm theo, dựa theo phương pháp người nói. Thấy đối phương nghe ra bí quyết bắn tên của mình, Công Tôn Lăng Tịch cũng thật cao hứng. Nàng ngược lại hy vọng Hạng Quân Vãn có thể trở thành người thắng cuối cùng, bởi vì mặc kệ thế nào, nàng đều cảm thấy Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu rất xứng đôi. Chỉ có những nữ nhân này đầu óc nhúng nước mới không nhìn ra được điểm ấy. Công Tôn Triều Tịch cưỡi trên tuấn mã màu đen là người thứ nhất thể hiện, lại là trưởng công chúa. Nàng nhưng mà rất tự tin bản lĩnh cưỡi ngựa của chính mình. Vô luận là nằm nghiêng hay đứng thẳng, hoặc hay là bay lên không, Công Tôn Triều Tịch đều biết, nhất nhất đều thể hiện ra hết. Thời điểm chạy nhanh ngang qua một bên người Vân Tranh, Công Tôn Triều Tịch đặc biệt làm động tác kỹ thuật cao kích thích Vân Tranh. Nhìn thấy đối phương xanh cả mặt, Công Tôn Triều Tịch hét lớn một tiếng, leo lên ngựa, chạy về phía điểm cuối. Cùng lúc đó, người đứng ở điểm cuối vung tay, 10 miếng đồng tiền lưu lót bay tới. Công Tôn Triều Tịch tự tin cười, từ bao đựng tên lấy ra một mũi tên nhọn, su su su, mũi tên bắn ra. Cốc cốc cốc, chỉ nghe tiếng vang liên tiếp, 10 miếng đồng tiền bị mũi tên nhọn đinh ở trên bạch dương gần đó. Được, tài bắn cung rất tốt. Lúc này, Công Tôn Nam hưng phấn đứng lên, tài bắn cung của Công Tôn Triều Tịch chắc chắn xuất sắc, khiến cho Công Tôn Nam mở mày mở mặt, lập tức dội lên tiếng báo thông qua. Cùng tiếng thông báo vang lên là thân thể của Vân Tranh lão đảo ngã xuống. Vân Tranh không nghĩ tới Công Tôn Triều Tịch vừa ra sân đã rào ai phủ đầu với ả. Xem ra nàng để ý Phượng Cửu, nữ nhân này so với Hạng Quân Vãn còn muốn đáng giận hơn. Đối với tài bắn cung xuất sắc của Công Tôn Triều Tịch, Hạng Quân Vãn vỗ tay. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn vỗ tay, Công Tôn Lăng Tịch đầu tiên đang ngạc nhiên, sao lại mới thoải mái cười. Nữ tử lòng dạ rộng lớn như thế, quả thật thích hợp làm bằng hữu. Nghĩ vậy, Công Tôn Lăng Tịch càng thêm thưởng thức Hạng Quân Vãn. Công Tôn Triều Tịch đem không khí khuấy đảo sôi động, các công chúa và các tiểu thư Thương Nguyệt Quốc cũng nóng lòng muốn thử. Không ngừng có người lên ngựa biểu diễn, có người bắn trúng đồng tiền, đương nhiên đổi lấy tiếng hoan hô. Nữ tử không thành công cũng không bị người chê cười. Mười mấy người xuống dưới, rốt cuộc đến phiền của Vân Tranh. Vân Tranh tự hồ phá lệ thiên vị màu tím, vô luận quần áo hay trang phục kỳ xạ đều là lựa chọn màu tím. Ả chọn một con ngựa trắng dịu dàng nhảy lên. Tuy rằng Vân Tranh thân thể không tốt, kỳ xạ không phải là thế mạnh của ả, nhưng ả cũng không phải vô năng như thế, cưỡi ngựa vẫn là biết. Con ngựa màu trắng bồng bồng chạy chậm, cùng so sánh với kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của Công Tôn Triều Tịch, Vân Tranh có vẻ cẩn thận, bất quá ả là người đẹp lại chọn một con ngựa tuyết trắng. Dù cho con ngựa chậm rãi bồng chạy, cũng có một loại cảm giác tiên nhân làm thế. Hồ Ly Tinh nhìn thấy Vân Tranh mê đảo một mảnh, nhị công chúa Công Tôn Cảm Tịch bên người Công Tôn Triều Tịch mắng ra tiếng. Nàng không có tài bắn cung như đại tỷ, cũng không có mỹ mạo như Vân Tranh, muốn thu hút Phượng Cửu thật sự là nan giải. Tới gần cây bạch dương, mười miếng đồng tiền bị vứt lên, Vân Tranh khẩn trương kéo cung, kéo vài lần mới đem dây cung kéo lên. Cũng giống Công Tôn Triều Tịch, ả cung lấy 10 mũi tên. Xem tư thế của ả, chẳng lẽ muốn mèo con mù đâm chết chuột già? Thế nào mà chạy trúng một cái? Quả nhiên, khi tên rời cung, một đồng tiền thật sự bị tên bắn trúng, đình ở trên thân cây. Đúng là vận cước chó. Công Tôn Triều Tịch khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới, ả như thế cũng có thể qua cửa, thật sự là vận khí quá tốt. Vân Tranh quận chúa qua cửa thứ nhất. Khi thanh âm của Bách Lý Giao rơi vào trong tai của Vân Tranh, nàng lúc này mới thanh tỉnh lại. Thật tốt quá, nàng cư nhiên thật sự qua cửa rồi. Vân Tranh nắm chặt lấy cung trong tay, trong lòng ngôn ngữ kích động, khó có thể hình dung được. Chúc mừng, quận chúa tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chờ Bách Lý Giao trở về, ngồi tại thượng vị, Phượng Cửu chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý Giao, ta mới phát hiện ra, người thích xen vào chuyện của người khác. Nghe Phượng Cửu nói, Bách Lý Giao xoay xoay hạt đào trong tay, nở nụ cười. Vừa rồi, Bách Lý Giao dùng chưởng phong nhẹ nhàng mà thay đổi phương hướng của đồng tiền. Lúc này, Vân Tranh mới thắng được. Động tác này của hắn làm đến xảo diệu, không nghĩ tới lại bị Phượng Cửu nhìn thấu manh mối. Nhưng mà hắn nếu làm trước mặt Phượng Cửu cũng không sợ. Phượng Cửu, tốt xấu ta cũng giúp người giải vây hai lần. Người một câu cảm ơn cũng không nói, rất không thú vị đấy. Dứt lời, Bách Lý Giao tiến tới bên cạnh của Phượng Cửu, âm thanh trầm thấp. Người nói, Vân Tranh thông qua cửa xạ kỹ này, những trận đấu phía sau có thể hay không càng đặc sắc. Nàng cùng tiểu nương tử của người, rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuối cùng chứ? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Giao, Phượng Cửu khinh suy một tiếng. Đương nhiên, là nương tử nhà ta sẽ thắng. Bách Lý Giao, người chính là tên lùa manh thối nát, từ trong ra ngoài chuyên phá hoại đấy. Có thể được Phượng huynh khích lệ là vinh hạnh của ta rồi. Bách Lý Giao tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía xa xa, rồi nói. Xem, đến phiền nương tử ngươi rồi. Hạng Quân Vãn cưỡi trên một con ngựa đỏ son, nhìn về phía trăm mét ra rừng cây, cùng ba giám khảo ngồi giữa rừng cây, hít một hơi thật sâu, giờ rồi quật vào mông ngựa. Tướng mã đỏ sẫm như tên rời cung mà bay qua. Hạng Quân Vãn vừa không có kỹ thuật cưỡi ngựa, cũng không có chậm quá, mà là mãnh liệt quất mông ngựa, vọt lên bằng tốc độ nhanh nhất. Nàng điên rồi sao? Người trên khán đài đứng lên, dù cho Công Tôn Triều Tịch tài cưỡi ngựa bắn cung tốt như thế, cũng không có muốn sống nhằm phía trung điểm như thế. Cứ lao qua, đến khi tới điểm cuối, làm sao mà nắm giữ tốc độ, làm sao bắn trúng đồng tiền chứ? Rất nhiều người cảm thấy Hạng Quân Vãn đây lại làm liều, rõ ràng là cái gì cũng không biết, cho nên mới như thế. Hạng Quân Nhu lại cười tới vui vẻ. Hạng Quân Vãn, người thật sự là dọa người cực kỳ. Ngay thời điểm cách rừng cây còn 10 thước, vốn dĩ Hạng Quân Vãn nằm trên lưng ngựa, đột nhiên ưỡn ngực, dương cung trong tay. Không giống những người khác, nàng không tham nhiều, trong tay chỉ có một mũi tên. Mà nàng lúc này đón gió phấp phới bộ dáng hiên ngang, khiến cho người ta quên mất phải đánh giá nàng. Cung nhân ném đồng tiền chưa thấy qua tình cảnh như thế, cho đến khi Hạng Quân Vãn tới trước mặt mới nhớ tới tung đồng tiền. Lúc đồng tiền bay lên, toàn bộ rơi về phía sau của Hạng Quân Vãn. Nguy rồi, cung nhân chân mềm nhũn vì sai lầm của mình quỳ trên mặt đất. Thời điểm mọi người đang tiếc hận, Hạng Quân Vãn xoay thân, lưng dán trên lưng ngựa, ngẩng đầu nâng cánh tay, mũi tên nhọn ra khỏi cung. Một đồng tiền bị chặt chẽ đinh ở trên cây bạch dương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Phượng Cửu tựa lưng vào ghế ngồi, một thân thoải mái. Nữ nhân này ý định chơi xấu, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Hạng Quân Vãn, vòng eo mềm mại kia, thế nhưng có thể xoay thành như thế. Phượng Cửu liếm liếm môi. Thái Bình quận chúa qua cửa.

Cho dù nàng rất hy vọng Hạng Quân Vãn chết, hiện tại Hạng Quân Nhu vẫn không nghĩ đụng vào nòng súng của Hạng Quân Vãn. Công chúa nói rất đúng, phế vật, quả thật vĩnh viễn đều là phế vật. So với lúc trước, đối với Hạng Quân Nhu thô bạo, Hạng Quân Vãn lúc này cười tới xinh đẹp, vốn dĩ khuôn mặt chỉ là thanh tú, bởi vì nụ cười kia mà trở nên mị hoặc. Chỉ là, kết quả còn chưa có, làm sao mà biết rốt cuộc ai mới là phế vật chứ? Người! Công Tôn Trư Tịch bị Hạng Quân Vãn mỉa mai, mặt thoáng cái trở nên khó coi. Xem ra Thái Bình quân chúa rất nắm chắc rồi. Nắm chắc ngược lại là không có, nhưng qua cửa sau cũng không khó như vậy. Dù sao Phượng Cửu là nam nhân hiếm có như thế, vô luận như thế nào, vì hắn ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Thân là thiếu chủ phu nhân của Bàn Long Thành tương lai, tốt xấu không thể đánh mất mặt mũi của phu quân nhà mình. Người nói đúng hay không, trưởng công chúa? Hạng Quân Vãn một ngụm một cái Phượng Cửu phu quân, khiến cho Công Tôn Triêu Tịch tức giận tới nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệt. Sớm biết Phượng Cửu là nam tử oai hùng tấn giật như thế, nàng nhất định sẽ ở trước Thọ Yến Thái Hậu xin phụ hoàng chỉ hôn. Nếu nàng đi trước một bước, Hạng Quân Vãn làm sao có thể còn kiêu ngạo như vậy được chứ? Các nữ nhân tranh đấu gay gắt, người bên cạnh có thể nhìn thấy, huống chi những kẻ công phu cao, những lời nói của các nàng đều bị nghe thấy nhất thanh nhị sở. Nghe thấy Hạng Quân Vãn trước mặt mọi người thừa nhận phu quân của mình, Phượng Cửu cười tới sáng lạng như hoa xuân. Hoàn hảo, nữ nhân này không phải bất cẩn thân tình như thế. Rốt cuộc đối với hắn, có điểm tham muốn giữ lấy, cũng không uổng phí hắn tốn nhiều tâm tư tới như vậy. Bất quá, qua hồ điệp này quả thật là đáng giận. Công Tôn Triêu Tịch tốt xấu là công chúa, lập tức khôi phục tâm tình bình thản. Quận chúa nói, người cũng chỉ là thiếu chủ phu nhân tương lai, không biết quận chúa có hay không phú khí ngồi lên cái vị trí đó. Cái này không cần trưởng công chúa quan tâm. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua một câu, phúc ngày bên cạnh người xấu sao? Ta tư sắc thường thường, như vậy phú khí là rất nặng đấy. Nếu không làm sao có thể có được ưu ái của Phượng Cửu. Chỉ bằng điểm này, ta liền mạnh hơn công chúa rồi. Người! Công Tôn Triêu Tịch thề, nếu không phải bởi vì nơi này ở trước mặt công chúng, nàng nhất định sẽ đi lên tát một cái bạt tay lên khuôn mặt đắc ý của Hạng Quân Vãn. Trưởng công chúa, người đừng vì người như thế mà tức giận. Đúng lúc này, Vân Tranh vốn dĩ cùng Công Tôn Triêu Tịch đối địch, đứng dậy nói. Công phu miệng chúng ta không sánh bằng con vợ nhỏ xảo trá tài quái, nhưng tỷ thí dựa vào thực lực, không phải dựa vào công phu miệng mà thể hiện bản lĩnh. Phần tranh gia nhập khiến cho không khí trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn Hạng Quân Vãn phản kích Phần tranh thế nào. Không nghĩ tới nàng đối với Phần tranh không thèm để ý, chỉ là gọi một cái cung nhân tới cùng nàng nói thầm vài câu, cung nhân lập tức rời khỏi, thoáng chốc đem đến đây cho Hạng Quân Vãn một ít than củi. Bởi vì trận đấu đầu là ở trên mã trường, trận thứ hai cũng là ở đây. Ở trên cạnh của mã trường chuẩn bị cái bàn, mã trường mùa đông dự trữ rất nhiều than củi. Hạng Quân Vãn muốn nhận thứ đó, cùng nhân lập tức có thể chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn lấy chủy thủ đem than củi gọt nhỏ, những người vừa rồi còn chê cười nàng lập tức ngừng bút trong tay. Xoay qua đây xem nàng tính làm cái gì. Mà ngay cả Vân Tranh cũng nhìn không được mà bu lại, muốn biết trong hồ lô Hạng Quân Vãn là bán cái gì. Chị thấy Hạng Quân Vãn đem than củi tốt gọt thành một đoạn nhỏ vừa tay, ở đầu lại vót nhọn, nhìn giống như cây bút, từng cái một đặt ở bên cạnh bàn, cái kia có thể dùng chứ. Chưa một ai thấy qua vật như thế, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Tuy rằng những công chúa tiểu thư này đối với Hạng Quân Vãn là ôm địch ý, nhưng cũng không tỏ vẻ các nàng đối với bút than cũng đối địch. Đều rất kinh ngạc Hạng Quân Vãn lấy vật như thế có thể làm cái gì. Các ngươi đều xong rồi sao? Hạng Quân Vãn gọt xong chiếc bút cuối cùng, nhìn một vòng nữ nhân vây quanh. Nghe nàng nhắc nhở, Công Tôn Triêu Tịch mới phát hiện trầm hương đã cháy một nửa, lập tức trở về chuyên tâm vẽ tranh. Những người khác cũng trở về vị trí của chính mình. Chỉ có Vân Tranh rời đi thì hùng hãn trợn mắt liếc Hạng Quân Vãn một cái, cuối cùng cao cao ngẩng đầu giống như khổng tước kiêu ngạo vậy. Hạng Quân Vãn, lần này ngươi thua chắc rồi. Thua sao? Nghe Vân Tranh nói như thế, Hạng Quân Vãn cười ngọt ngào. ta thua đối với quận chúa là có chỗ tốt gì chứ? Cho dù ta thật sự thua rất thảm, quận chúa cũng không khả năng gả cho Phượng Cửu. Thúc cháu trở thành chuyện cười lớn nhất cho thiên hạ đấy. Quận chúa không biết xấu hổ, Phượng Cửu vẫn còn muốn giữ thể diện đấy. Hạng Quân Vãn nói một câu, Vân Tranh tức giận tới nỗi nổi trận lôi đình. Cái gì mà thúc cháu, nàng cùng Phượng Cửu không có quan hệ huyết thống mới không phải thúc cháu. Vừa nghe đến cái từ này, Vân Tranh lập tức hận nghiến răng, nhưng bên ngoài, nàng cùng Phượng Cửu quả thật chính là bối phận thúc cháu. Hạng Quân Vãn đem điều này ra, dù cho Vân Tranh muốn phản bác, cũng không biết nói từ đâu. Hạng Quân Vãn, người hãy chờ xem. Vân Tranh dậm chân mạnh một cái, trở về vị trí của chính mình. Vừa cầm lấy bút, tay rung lên, một giọt mực rơi xuống bức tranh, loang thành một vệt, hoàn hảo một bộ tranh mẫu đơn đồ tươi đẹp cũng bởi vì vết mực này mà bị thêm tì vết. Vân Tranh quận chúa, đừng nóng giận chứ. Nóng giận lại phá hủy một bức tranh đẹp, thật sự là đáng tiếc đấy. Nhìn Vân Tịch ở chỗ Hạng Quân Vãn ăn khổ, bức tranh bị mực nước phá hủy, Tam công chúa Công Tôn Hàn Tịch rất cao hứng, nhưng mà biểu hiện trên mặt lại là một bộ rất quan tâm đối phương. Người cho dù cùng người tức giận cũng không thể lấy bức tranh của mình ra trút giận chứ. Công Tôn Hàn Tịch như thế, Vân Tranh lạnh lùng cười, nàng chỉ nhìn chằm chằm Hàn Quân Vãn, ngược lại đã quên mất cái công chúa Thương Nguyệt Quốc cũng như sói như hổ trên mồi nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Mới vừa rồi còn là người cùng một chiến hào đối phó Hạng Quân Vãn, lúc này là bắt đầu đấu tranh nội bộ rồi. Tam công chúa vẫn nên chú ý chính mình thôi, đừng thua quá dọa người là được rồi. Vân Tranh cầm lấy bút, ở trên vết mực vẽ thêm vài nét, một chú ong mật rất sống động nổi lên trên giấy. Công Tôn Hàn Tịch phẫn hận nhìn thoáng qua, rốt cuộc ngậm miệng. Phải biết rằng Vân Tranh am hiểu nhất chính là họa cùng vũ đạo. Muốn chê cười Vân Tranh, nàng vẫn là còn non một chút. Thời điểm chúng nữ, bởi vì Phượng Cửu là một lần nổi lên xung đột, Hạng Quân Vãn cầm bút than vẽ tranh trên giấy. Thủ pháp vẽ tranh của nàng rất đơn giản, chỉ là phác thảo, vô cùng đơn giản, nhìn thấy không chỗ nào đặc thù. Tất cả mọi người nghĩ rằng Hạng Quân Vãn có cái trò gì mới, là nhìn đến nàng dùng bút than vẽ tranh, hơn nữa trên giấy đều là một ít nét phác thảo các nàng xem không hiểu. Tất cả mọi người cho rằng Hạng Quân Vãn điên rồi, cộng thêm thời gian cấp bách cũng không còn người lại đi chú ý tới Hạng Quân Vãn. Nhìn Hạng Quân Vãn cách đó không xa cúi đầu vẽ tranh, Bách Lý Giao đồ dẫn hạt hạch đào trong tay môi miếm thật chặt. Chẳng biết tại sao, từ góc độ của hắn nhìn sang Hạng Quân Vãn, đúng dịp chỉ thấy gương mặt của nàng. Tuy rằng Hạng Quân Vãn ngũ quan chính diện chỉ là thanh tú, nhưng mà sườn mặt thế nhân hoàn hảo như thế khiến cho Bách Lý Giao có chút không nắm được nữ nhân này rốt cuộc là hạng người gì. Bách Lý Giao, ai cho phép người nhìn chằm chằm nương tử của ta chứ? Phượng Cửu làm sao nhìn không ra suy nghĩ của Bách Lý Giao, một cây quạt trực tiếp chặn tầm mắt Bách Lý Giao. Sau cây quạt, khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Cửu tiến tới trước mặt Bách Lý Giao, biểu tình có chút âm trầm, rồi nói: nàng là nương tử của ta đấy, Bách Lý Giao, thu hồi tâm tư xấu xa của người lại đi. Nhìn thấy trong mắt của Phượng Cửu đều là thăm muốn giữ lấy, Bách Lý Giao cười, má phải lộ ra cây lúm đồng tiền nhợt nhạt. Phượng Cửu, ta chưa từng xem qua người đối xử thật lòng với nữ nhân khác. Thái Bình quận chúa này nhưng lại khiến người như thế, thật sự là khiến cho người ta tò mò. Nam công tử lúc trước cùng nữ chúa thần bí đều bị người từ bỏ sao? Bách Lý Giao, người đừng nói sang chuyện khác. Tóm lại, nữ nhân của ta người ít nhớ thương, nếu không đừng trách ta vô tình đấy. Phượng Cửu còn thật lòng khiến cho Bách Lý Giao càng thêm xác định một việc, địa vị Hạng Quân Vãn trong lòng Phượng Cửu không giống bình thường. Nữ nhân nhìn như bình thường này có năng lực gì khiến cho Phượng Cửu thiếu chủ nổi tiếng thiên hạ ái mộ chứ? Trong lòng Bách Lý Giao hiếu kỳ càng thêm đậm đặc. Giám khảo thứ ba Nguyên Việt bên cạnh hai người không có tham dự tranh chấp của Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao mà là ngoan ngoãn ngồi, nhưng hai con mắt đen quách vẫn dừng lại trên người của Hạng Quân Vãn. Vừa rồi Hạng Quân Vãn cưỡi ngựa đẩy hắn đại khai nhãn giới, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đang trên lưng ngựa có thể có tư thế oai hùng hiên ngang như vậy. Tuy rằng Công Tôn Triêu Tịch cưỡi ngựa không tệ, nhưng quá mức hoa mỹ một chút cũng không dùng được.

Công Tôn Nam quát lớn một tiếng, trợn mắt nhìn Hàn Quân Vãn một cái. Bất Liễu đại sư vô luận thế nào đều là người ngồi chỗ cao, là khách nhân tôn quý nhất. Này Hàn Quân Vãn lại nói như vậy, nhất định gây phiền khích với Bất Liễu đại sư. Công Tôn Nam có chút tức giận rồi. So với Công Tôn Nam tức giận, Bất Liễu đại sư ngược lại nở nụ cười, rồi nói: Cô nương câu câu thiên cơ, bần tăng bội phục. Không bằng cô nương cùng bần tăng đi thôi. Bần tăng đem vị trí chủ trì tặng lại cho ngươi, cho ngươi hưởng thiên hạ cung phụng, chịu vạn dân kính ngưỡng, thế nào? Thấy Bất Liễu đại sư ngay trước mặt dỗ dỗ Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu không khách khí che trước mặt của Bất Liễu đại sư, rồi nói: Bạn Long Thành ta không thiếu tiền. Béo lão nhân, ngươi lại câu dẫn nương tử nhà ta, đừng trách ta trở mặt với ngươi đấy. Được thôi, bần tăng không nói, bần tăng không nói là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Bất Liễu đại sư lại khôi phục cợt nhã lúc trước, giống như chuyện mới vừa rồi chỉ là vài câu vui đùa, không quan trọng, tự như tới bây giờ đều không có xảy ra chuyện gì cả. Vốn dĩ các thiếu nữ muốn nhìn Hàn Quân Vãn bị chê cười, nhưng sau đó Hàn Quân Vãn lại được Bất Liễu đại sư coi trọng, trong lòng nhịn không được cuộn lên phong ba bão táp. Nàng ta dựa vào cái gì? Không có tư sắc, không có bản sự, không phải vì vẻ quan âm sao? Sớm biết Bất Liễu đại sư sẽ tới, các nàng cũng sẽ tranh quan âm để giành được sự khen ngợi của đại sư rồi. Trận đấu vốn dĩ bị Bất Liễu đại sư làm gián đoạn, ngày sau đó được tiếp tục tiến hành. Cử thi họa, 6 người thông qua, lần lượt là Vân Tranh, Công Tôn Triêu Tịch, Công Tôn Cẩm Tịch, Công Tôn Đan Tịch, Hàn Quân Vãn, Hàn Quân Yến, Hàn Quân Nhu. Đối với những bức tranh vừa rồi, để lại cho Hàn Quân Vãn ấn tượng sâu sắc nhất là phi ân đồ của Công Tôn Lan Tịch. Ân triển sĩ kia bay lượn trong thiên địa, vô tận tự do, đều nói bức tranh tùy lòng người. Nói vậy, vị công chúa này cũng là cực kỳ khát vọng tự do. Chỉ là hoàng cung đại viện, một đời của nàng chỉ sợ đều không thể giống bức tranh phi ân bay lượn tự do rồi. Cửa thứ ba là thi thơ từ, lấy nhiều thủ thắng chọn ra 3 người. Quy tắc vừa công bố, bọn nữ tử trúng cử cầm bút bắt đầu viết thơ. Cũng giống như vừa rồi, Hàn Quân Vãn không dùng bút lông, ngược lại cầm lên bút than. Thời đại này không có bút máy, mà nàng tự nhận là chữ bút lông không thể chơi được năm vị tuyển thủ, không bằng lựa chọn thế mạnh của mình mới là tốt nhất.